Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2101 Thu không nổi tới côn sắt. Người đang ép tuy ô. Mặt trời khẩn cấp, chính là có thể trực tiếp đưa đến thiên hoàng trước mặt khẩn cấp. Bất kỳ người nào không thể ngăn cản, loại này khẩn cấp chỉ có tiền tuyến số 1 thống soái nơi đó mới có một cơ hội. Vừa nghe đến là mặt trời khẩn cấp, toàn bộ đại điện bên trong tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Đọc thiên hoàng trực tiếp hô. Tiền tuyến khẩn cấp, quân ta cùng cự ngưu thành liên quân giai đoạn trước đem Tề Vương thành đánh quân lính tan rã, đem Tề Vương thành quân đội chạy về Tề Vương thành chủ thành bên trong, ngay tại thành nội cao thủ gửi đi tiến công tin tức thời điểm. Chúng ta tiến hành toàn diện tiến công, kết quả trong chúng ta Tề Vương thành gian kế, tin tức cũng không phải là đế quốc cao thủ phát ra tới, mà là Tề Vương thành ngụy tạo, chúng ta bị trước nay chưa từng có đả kích, tuyến đầu tiên các huynh đệ không có bất kỳ cái gì một cái còn sống trở về, ta thậm chí không biết bọn hắn là thế nào chết, liên quân 300 triệu đại quân, nháy mắt toàn bộ chết trận. Cái gì nghe được tình báo này thời điểm, toàn bộ đại điện bên trong hết thảy mọi người tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Vừa mới bọn hắn còn ở nơi này nghiên cứu tiến công Tề Vương thành sự tình, bọn hắn cho rằng Tề Vương thành hiện tại không sai biệt lắm đã cầm xuống, kết quả cuối cùng lại là liên quân chết hơn 300 triệu người, mặc dù nơi này chỉ có một nửa là bọn hắn tướng sĩ, nhưng đây chính là hơn một ức võ trang đầy đủ chiến sĩ a. Ba ca thiên hoàng phẫn nộ hô. Lúc này sắc mặt của hắn xanh xám. Chuyện gì xảy ra đến cùng là chuyện gì xảy ra thành nội cao thủ vì sao lại bị giết liền xem như tiếp đến nghỉ tín hiệu cũng không có khả năng toàn quân bị diệt a cha cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu có người dám nghỉ báo tin tức, ta liền muốn để hắn toàn tộc đều đưa đến an ủi, an, doanh đi. Thiên hoàng la lớn. Mới vừa rồi còn là tràn ngập vui mừng đại điện hiện tại lập tức trở nên vắng lạnh xuống tới. Đế đô cung điện bên ngoài. Đại ca, nơi này thủ vệ thái xâm nghiêm. Một hồi ta đào mở về sau, ngươi đem lối vào dùng bên trong hong khô, dạng này từ bên ngoài liền nhìn không ra nơi này có bất kỳ đầu mối. Hạ Thiên nói. Được rồi, liền hiện tại đi, bằng không đợi thuốc nổ viêm nổ tung về sau liền đến đã không kịp. Tề Vương nói. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp mở đào. Hắn đào phi thường ra sức. Mặc dù nơi này khoảng cách bảo khố vị trí còn rất xa, nhưng chỉ có nơi này là an toàn nhất. Những địa phương khác vẫn luôn có thủ vệ vừa đi vừa về tuần tra. Thời gian từng chút đi qua. Hạ Thiên đào vô cùng cẩn thận, hắn cũng không biết cái này Thái Dương Đế quốc đế đô bên dưới cung điện mặt sẽ có hay không có cái gì mật đạo tồn tại, vạn nhất để hắn đào thông, vậy liền khả năng bạo lộ. Cái này một đào, liền trọn vẹn đào hơn 2 giờ. Đại ca, tìm được, bất quá nơi này trận pháp nhiều lắm, hơn nữa còn có cấp 5 trận pháp. Ta cần một cái biến mất chuẩn bị, ngươi nhìn đúng thời cơ, một khi nơi này hộ vệ bị điều đi, ngươi liền giết đi vào đem còn lại tất cả đều giết. Hạ Thiên thấp giọng nói. Yên tâm đi, Tề Vương nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu phá trận, nơi này trận pháp thế mà cao tới 4-5 ngàn cái, mà lại cao nhất còn có một cái cấp 5 trận pháp, những cái kia tiểu trận pháp Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm phá vỡ, nhưng cái này cấp 5 trận pháp liền muốn phế một phen công phu. Trên mặt đất. Hai người kia sẽ không là vứt bỏ ta chạy a cửu tương lầm bầm lầu bầu nói. Được rồi, trước mặc kệ, dù sao đã nhanh muốn nổ tung, ta một hồi liền đợi đến xem kịch vui là được rồi. Cửu tương nói xong trực tiếp trốn vào trong địa đạo. Đế quốc cung điện phía dưới. Hạ Thiên đang cố gắng phá trận. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong địa đạo tất cả đều là tiếng nổ. Ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp. Thậm chí địa đạo cũng bắt đầu lắc lư. Trong bảo khố bọn thủ vệ từng cái cũng đều là không hiểu nhìn về phía mặt đất. Lúc này Thái Dương Đế quốc trong cung điện loạn. Vừa mới nổi giận kết thúc thiên hoàng dự định nghỉ ngơi một chút, thế nhưng là hắn mới vừa vặn cho dự định nghỉ ngơi, bên ngoài liền truyền đến tiếng nổ, mà lại tiếng nổ không ngừng truyền đến. Thậm chí ngay cả bọn hắn cung điện đều đi theo lắc lư. Ầm ầm. Chuyện gì xảy ra thiên hoàng vội vàng hô. Không xong, thiên hoàng bệ hạ, bạo tạc, hiện tại chúng ta Thái Dương Đế quốc khắp nơi đều tại bạo tạc, uy lực nổ tung rất lớn, số người chết không cách nào tính toán, bạo tạc đốt lên chung quanh phòng ốc, hiện tại toàn bộ đô thành tất cả đều loạn. Một tên tướng lãnh cao cấp quỳ trên mặt đất nói. Cái gì? Thiên hoàng sắc mặt đại biến, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, không thể nào, không có đạo lý, đế đô thủ vệ xâm nghiêm, không có khả năng có người chế tạo bạo tạc, hơn nữa còn là nhiều như vậy địa phương đồng thời bạo tạc, như thế làm sao có thể? Thiên hoàng bệ hạ, hiện tại chúng ta chủ yếu nhất là ổn định dân tâm, dập lửa cứu người, bắt đến những cái kia làm loạn phần tử. Hữu thân vương Tề Vương hơn ngàn bẩm báo nói. Đúng, cứu người, dập lửa, bắt người, đều cho ta đi, đem trong cung điện tất cả thủ vệ tất cả đều cho ta phái đi ra hỗ trợ. Thiên hoàng la lớn. Cái kia bệ hạ, an nguy của ngài đâu? Vạn nhất địch quân là điệu hổ ly sơn làm sao bây giờ? Hữu thân vương vội vàng hỏi. Không cần phải để ý đến ta. Ta còn có một nhóm cao thủ, ta đây sẽ gọi người đi điều động bọn hắn, các ngươi nhất định phải lập tức cho ta lắng lại náo động. Thiên hoàng mặc dù bình thường uy nghiêm, nhưng hắn chân chính gặp được sự tình thời điểm vẫn tương đối kinh hoàng. Vâng, thiên hoàng bệ hạ, hữu thân vương nói xong trực tiếp mang theo cung điện tất cả thị vệ cùng cao thủ cùng đi ra bình loạn. Người tới, đem trong bảo khố cao thủ cho ta điều ra đến, ở trong đó tất cả đều là trận pháp, không ai có thể xông vào được. Lưu một bộ phận trên mặt đất phòng thủ, những người khác tới bảo hộ ta. Thiên hoàng la lớn. Hắn mặc dù là thiên hoàng, nhưng hắn thực lực không có chút nào mạnh, mặc dù hắn cũng là bốn đỉnh cao thủ, nhưng hắn cảnh giới hoàn toàn là dựa vào đan dược chống đi tới. Hắn sở dĩ có thể ngồi ở vị trí này, đó là bởi vì phụ thân hắn đi tá đại phu nơi đó, vì lẽ đó hắn mới tiếp nhận phụ thân hắn vị trí. Trong bảo khố. 3. Mở ra, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Ngươi so trong dữ liệu phải nhanh, người bên ngoài vừa mới rời đi, hai người chúng ta đợi thêm một hồi, bọn hắn giống như tất cả đều đi, trừ phi có so ta đẳng cấp thật cao người, ta không cách nào phát hiện. Tề Vương thấp giọng nói. Vậy cũng không cần suy nghĩ, trừ phi hắn tá đại phu tự mình ở đây trông coi. Hạ Thiên cũng không cho rằng tá đại phu sẽ công nhiên ở đây trông coi bảo khố, mặc dù qua nhiều năm như vậy. Hắn một mực tại âm thầm trợ giúp Thái Dương đế quốc, nhưng cũng không dám như thế trắng trợn. Một lát sau, đại ca, tốc chiến tốc thắng, Hạ Thiên nói xong trực tiếp phá vỡ một lần cuối vách tường. Ầm ầm, tiểu đỉnh, cho ta thu, Hạ Thiên căn bản là không có đi xem có cái gì, trực tiếp bắt đầu thu nơi này bảo vật. 10 phút sau, hai người bọn họ đem tất cả bảo khố tất cả đều vơ vét một lần đi thôi, đại ca. Chờ một chút, Tề Vương đột nhiên dùng ngón tay chỉ trên vách tường một cây côn sắt, ngươi vì cái gì không thu nó. Hết chương 2101. Chương 2102 Như Ý Kim Cô Bổng. Người đang ép tuy ô. Hả? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cây kia gậy sắt. Hắn thấy được một cây đen như mực gậy sắt. Hắn tiểu đỉnh thu lấy đồ vật là tất cả đều thu a, không có khả năng bỏ sót thứ gì. Không đúng. Căn này bổng tử có gì đó quái lạ. Tề Vương trực tiếp đi hướng cây kia gậy sắt, kết quả hắn phát hiện căn này gậy sắt vị trí không đơn giản. Lão Tam, ngươi nhìn kỹ một chút, căn này gậy sắt không phải treo trên tường, mà là nơi này đặc biệt vì nó xây dựng một cái trưng bày địa phương. Nói cách khác, cái này côn sắt là xuất hiện trước ở đây, sau bị người tu kiến ra cái này trưng bày cái bàn. Ta thử lại lần nữa, Hạ Thiên trực tiếp đi tới. Tiểu đỉnh thu. Hạ Thiên tay trái vung lên, trực tiếp hướng màu đen gậy sắt thu đi. Thế nhưng là gậy sắt thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này sao có thể, a ta thế mà thu không đi nó. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ta thử một chút, Tề Vương mở ra mình chữ vật dây chuyền. Thu. Gậy sắt ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Không được, ta cũng thu không đi. Tề Vương lắc đầu. Gặp quỷ a, Hạ Thiên nhìn về phía căn này cổ quái màu đen gậy sắt. Ta đi đem nó lấy xuống mang đi, Tề Vương nói xong trực tiếp đi hướng cây kia cổ quái màu đen gậy sắt, sau đó tay phải hắn trực tiếp đem bổng tử chộp tới. Hả? Ngay tại Tề Vương muốn đem gậy sắt lấy xuống thời điểm hắn ngây ngẩn cả người, hắn thế mà không có kéo động. Không có cầm động, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tề Vương. Ân, ta thử lại lần nữa, Tề Vương nói xong trực tiếp vận khí lực lượng trong cơ thể. Đỉnh đầu của hắn cũng xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 8 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh bát giai. Tề Vương lại là 5 đỉnh bát giai thực lực. Đây cũng là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Tề Vương toàn bộ lực lượng. Tề Vương tay phải lần nữa đặt ở cây kia gậy sắt phía trên. Hô! Hắn thở một hơi thật dài. Ha! Tề Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng sức đi lạp. Không nhúc nhích tí nào. Tề Vương thế nhưng là năm đỉnh bát giai lực lượng A, đó chính là 38,000 cân, nhưng hắn thế mà không cách nào kéo căn này màu đen gậy sắt. Không được, ta kéo không nhúc nhích, Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên cũng đi hướng căn này màu đen gậy sắt, hắn phát hiện căn này gậy sắt tướng mạo rất hướng địa cầu trong thần thoại Như Ý Kim Cô Bổng, chỉ bất quá không có Như Ý Kim Cô Bổng như vậy uy vũ bá khí. Dấu tay của hắn tại gậy sắt phía trên, vô cùng mát mẻ. Ta cũng thử một chút, Hạ Thiên trực tiếp vận khởi mình lực lượng. Bốn đỉnh nhất giai. Ha ha. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cầm long thủ. Hắn trực tiếp hướng gậy sắt chộp tới, sau đó dùng hết toàn lực kéo một phát. Ngay tại hắn chụp vào gậy sắt thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp hướng về sau cắm xuống, gậy sắt không cần tốn nhiều sức liền bị hắn kéo lên. Mà hắn cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà trực tiếp lui về phía sau. Cái gì? Tề Vương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Căn này gậy sắt hắn nhưng là dùng hết toàn lực đều không có kéo động, thế nhưng là Hạ Thiên lại có điểm dùng sức quá mạnh dấu hiệu. Cái này, Hạ Thiên cũng là 10 phần không hiểu nhìn về phía gậy sắt, hắn phát hiện mình coi như là một điểm lực lượng cũng không cần, hắn cũng có thể nhẹ nhõm cầm lấy căn này gậy sắt. Đây là tình huống như thế nào? Tề Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cũng không biết a. Hạ Thiên lắc đầu. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt đột nhiên biến đỏ. Lão Tam, con mắt của ngươi. Tề Vương vội vàng chỉ hướng ánh mắt của hắn. Con mắt của ta thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính ngươi nhìn xem. Tề Vương trực tiếp lấy ra một cái tấm gương ném cho Hạ Thiên, làm Hạ Thiên đi soi gương thời điểm. Cạch. Tấm gương trực tiếp trở nên nát. Cái này, Tề Vương liền càng thêm không hiểu. Ta nếu là tiên, nhất định nhân gian, ta nếu là ma, khắp nơi huyết hà, ta nếu là Phật, thiên hạ không ma. Hạ Thiên trong óc quanh quẩn câu nói này. Sau đó hắn hướng trong tay gậy sắt nhìn lại. Ken két. Gậy sắt mặt ngoài tầng kia đen xì đồ vật trực tiếp vỡ tan. Một cây kim lắc lư Như Ý Kim Cô Bổng xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. CMN, không có náo đi. Hạ Thiên nhìn xem cái này cùng phim truyền hình bên trong giống nhau như đúc Như Ý Kim Cô Bổng triệt để sợ ngây người. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Tề Vương vội vàng hỏi. Ta không sao. Hạ Thiên nhìn trong tay mình Như Ý Kim Cô Bổng thật lâu không thể bình phục. Tề Vương hiện tại xem như triệt để hôn mê rồi, hắn đến bây giờ đều không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hạ Thiên có thể cầm lên căn này gậy sắt. Còn có Hạ Thiên con mắt vì sao lại biến đỏ, cùng gậy sắt hiện tại vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thật là Như Ý Kim Cô Bổng a, đáng tiếc ta thu không tiến bên trong chiếc đỉnh nhỏ a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, nếu như hắn không có đoán sai căn này chính là trong truyền thuyết Như Ý Kim Cô Bổng. Nếu không phải là cao phảng phất. Như thế rêu rao đồ vật sẽ không là muốn ta một mực cầm ở trong tay đi, nếu có thể điểm nhỏ liền tốt. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Nếu là hắn trong tay Thiên Thiên cầm Như Ý Kim Cô Bổng, vậy hắn một ngày liền sẽ bị người ăn cướp 100 về, quá rêu rao. 3. Theo Hạ Thiên câu nói này, Như Ý Kim Cô Bổng thế mà thật nhỏ đi. CMN Hạ Thiên cùng Tề Vương đồng thời hô. Nhỏ đi, thế mà thật nhỏ đi. Hạ Thiên là bởi vì hắn nhìn qua phim truyền hình bên trong Như Ý Kim Cô Bổng, có thể tự động biến lớn thu nhỏ, vì lẽ đó hắn mới kinh ngạc. Tề Vương là bởi vì hắn căn bản là không có nghe nói qua binh khí cũng có thể tự do biến lớn thu nhỏ. Vì lẽ đó hai người mới có thể chăm miệng một lời cảm khái đi ra. Có thể hay không lại nhỏ một chút, Hạ Thiên thăm dò tính nói. Mới vừa rồi là 3 mét biến thành 2 mét. 3. Lần này là 2 mét biến thành 1 mét. Lại điểm nhỏ, Hạ Thiên xem xét thế mà có tác dụng, vội vàng lần nữa hô. 3. Nửa mét. Nhỏ. 25 cm. Nhỏ. Nho nhỏ. Cuối cùng Như Ý Kim Cô Bổng thế mà thật biến thành một cây châm lớn nhỏ. Đậu đen rau muống, đại thánh A, người đây là tại thượng thiên tại che chở ta A. Hạ Thiên lúc này trong lòng đừng đề cập nhiều hưng phấn, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình lại có thể cầm tới trong truyền thuyết Như Ý Kim Cô Bổng. Hiện tại Hạ Thiên có một loại cảm giác. Đó chính là tham lang phụ thể. Hắn giống như cũng tìm được tham lang năm đó cảm giác, thật sự là uống nước lạnh đều có thể hét tới đan dược, hành lang đều có thể bị bí tịch trượt chân a. Cảm giác này chính là một chữ quá ti em sướng rồi. Hắn hôm nay mặc dù không có đi tra tại Thái Dương đế quốc trong bảo khố đến tột cùng thu bao nhiêu thứ, nhưng là hắn có thể xác định, lần này bọn hắn phát đại tài. Thật to phát đại tài, lần này phát tài có thể nói là có thể làm cho Tề Vương Thành gia tốc phát triển chí ít hơn 200 năm. Mà lại hắn thế mà còn thu được như ý kim cô bổng, đây chính là mỗi cái địa cầu nam nhân khi còn bé đều hướng tới qua đồ vật a. Hạ Thiên tâm tình bây giờ vô cùng mỹ lệ, cao hứng hắn hoàn toàn không che giấu được mình vui sướng, chính là hưng phấn, chính là cao hứng, hắn nhìn xem chính ở chỗ này ngây người Tề Vương trực tiếp phất phất tay đại ca, chúng ta đi. Tề Vương che lấy mặt mình, trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất ta nghĩ lẳng lặng. Lẳng lặng là ai? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tề Vương. Hết chương 2102. Chương 2103 bi kịch Thái Dương đế quốc. Người đang ép tuy ô. Tề Vương Thành. Chém giết những cái kia Thái Dương đế quốc cùng Cự Ngưu Thành đại quân về sau, Tề Vương Thành người bắt đầu ra ngoài siêu tập chiến lợi phẩm. Tề Vương Thành quy củ chính là, đều ra ngoài có trật tự cho ta xử lý những thi thể này, ai xử lý, chiến lợi phẩm liền về ai, ai nếu như dám lũng đoạn, kiếm chuyện, đánh nhau, vậy liền giết ai. Vừa nghe đến có chuyện tốt như vậy, Tề Vương Thành người quả thực liền xôi trào, cả đám đều đem phía ngoài những thi thể này cho xử lý xong, vì để tránh cho ôn dịch, bọn hắn đem thi thể tập thể hỏa táng. Xử lý tốt chiến lực phẩm về sau, tất cả mọi người lần nữa về thành. Cùng lúc đó, Tề Vương Thành chính thức đối Cự Ngưu Thành cùng Thái Dương đế quốc tuyên chiến. Tề Vương Thành luôn luôn chủ trương không chiến, nhưng lần này là Cự Ngưu Thành cùng Thái Dương đế quốc chủ động đối Tề Vương Thành tuyên chiến, vì lẽ đó Tề Vương Thành đương nhiên phải đáp lại. Tề Vương Thành cái thứ nhất đáp lại chính là muốn nổ rớt Thái Dương đế quốc đế đô. Tin tức này trực tiếp truyền ra ngoài. Nghe được Tề Vương Thành tin tức này lúc, cơ hồ tất cả thế lực lớn đều đối Tề Vương Thành phi thường khinh thường, nhưng là không có qua mấy ngày, bọn hắn liền nghe được một tin tức. Thái Dương đế quốc đế đô bị tạc, mà lại còn giống như xảy ra đại sự gì, tổn thất nặng nề. Cùng lúc đó, một cái khác tin tức xấu cũng truyền tới. Thủy Nguyệt Thành trực tiếp đối Thái Dương đế quốc phát khởi tổng tiến công, một đường thế như trẻ tre, Thái Dương đế quốc căn bản là không cách nào phản kháng, hơn nữa còn không có chi viện. Thủy Nguyệt Thành tiến thẳng một mạch, rất có một bộ muốn trực tiếp giết vào đế đô dáng vẻ. Tề Vương Thành một lần nữa chứng minh bọn hắn thực lực. Nháy mắt miểu sát liên quân hơn 300 triệu võ trang đầy đủ chiến sĩ, mà lại vừa mới nói muốn nổ Thái Dương đế quốc đế đô, kết quả Thái Dương đế quốc đế đô liền bị tạc. Đây quả thực là quá kinh khủng. Cùng lúc đó, hết thảy mọi người tất cả đều chú ý hướng về phía Cự Ngưu Thành, bởi vì là hắn cùng Thái Dương đế quốc cùng một chỗ tiến hành Tề Vương Thành, kết quả hiện tại Thái Dương đế quốc đã không có một nửa, tựu liền đế đô cũng bị tập kích. Tất cả mọi người đang đợi Tề Vương Thành đối Cự Ngưu Thành xuất thủ, dạng này bọn hắn cũng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lần này Thái Dương đế quốc thụ trọng thương, Thủy Nguyệt Thành một ngựa đi đầu, cầm xuống nhiều nhất thành trì. Cái khác thế lực cũng đều là rối rít tiến công, trực tiếp từng bước xâm chiếm mất Thái Dương đế quốc phần lớn thành thị. Những cái kia tới gần Cự Ngưu Thành thế lực từng cái tất cả đều chờ đợi Tề Vương Thành đối Cự Ngưu Thành động thủ, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ toàn lực tiến công Cự Ngưu Thành, thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Mặc dù Tề Vương Thành đã ra tay với Thái Dương đế quốc, nhưng tất cả mọi người nhìn ra rồi, Tề Vương Thành đây là phản kích, mà không phải xâm lược, bọn hắn chỉ cấp đối phương đả kích, mà không có mang đại quân đi tiến công Thái Dương đế quốc. Lúc này Thái Dương đế quốc đế đô trong cung điện. Thiên hoàng bệ hạ, đế đô hệ thống an toàn đã tất cả đều bị phá hủy, mà lại bảo khố cũng bị tập kích, vì an toàn của ngài, chúng ta an bài rút lui công việc đi. Hữu hộ pháp khuyên nhủ. Rút lui làm sao rút lui, hướng cái kia rút lui, ta bảo khố không có, đây chính là toàn bộ Thái Dương đế quốc tài phú a, hiện tại cũng không có. Người để ta hướng đi đâu? Thiên hoàng lúc này không còn có loại kia cao cao tại thượng bộ dáng. Bệ hạ, chúng ta có thể không cần quân lương, cái gì cũng không cần, chúng ta cũng có thể đem gia sản của mình tất cả đều quyên đi ra, chỉ cần vượt qua lần này nguy cơ, chúng ta Thái Dương đế quốc nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Một tên công tước tiến lên nói. Thiên hoàng không nói gì. Bệ hạ, chúng ta đã tính toán qua, chiến tranh tử vong nhân số mặc dù cao tới hơn 2 tỷ. Nhưng chúng ta quốc dân còn có rất nhiều, chúng ta chỉ cần mang theo bọn hắn rút lui là được rồi, quốc dân của chúng ta chỉ thờ phụng ngài, chỉ cần ngài không có việc gì, chúng ta sớm tối có thể đông sơn tái khởi. Hữu hộ pháp khuyên nhủ. Chúng ta còn dài bao nhiêu thời gian? Thiên hoàng hỏi. Nếu như toàn lực chống cự lời nói, có thể chống cự 5 năm tả hữu, nếu như lui giữ, 1 năm liền sẽ sụp đổ. Hữu hộ pháp nói. 5 năm, vì cái gì chúng ta đường đường Thái Dương đế quốc chỉ có thể thủ vững thời gian 5 năm? Thiên hoàng phẫn nộ hô, hắn không cam lòng a, hắn là thật không cam lòng. Bệ hạ, nếu như là quốc khố sung túc tình huống dưới, chúng ta đánh lên mấy chục năm cũng không phải vấn đề, nhưng chúng ta hiện tại quốc khố hết rồi, mà lại bên ngoài đều biết chúng ta đế đô bị tạc, bên ngoài bây giờ đã là lòng người bàng hoàng, dân tâm tan rã, mà lại cái khác thế lực cũng tất cả đều là muốn kiếm một chén canh, chúng ta Thái Dương đế quốc hiện tại đang bị 5 cái thế lực lớn đồng thời công kích, căn bản là ngăn không được a. Hữu hộ pháp bất đắc dĩ nói. Đối với hiện tại Thái Dương đế quốc đến nói, chính là một trận bi kịch. Tất cả bi kịch sự tình liên tiếp phát sinh. Gần nhất Thái Dương đế quốc phát sinh tất cả đều là bi kịch, từ khi bọn hắn đắc tội Hạ Thiên về sau, vận rủi liền giáng lâm đến trên đầu của bọn hắn, một việc so một kiện thảm. Thậm chí hiện tại suýt nữa bị diệt quốc. Bệ hạ, không thể lại do dự, nếu không tử vong số lượng sẽ còn gia tăng. Hữu hộ pháp quỳ trên mặt đất la lớn. Bệ hạ, rút quân đi. Những người khác cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất hô. Nhìn xem mình huy hoàng cung điện, nhìn xem quyền thế của mình, thiên hoàng không đành lòng vứt bỏ a, nhưng là nếu như hắn lại không đi, vậy hắn một điểm cuối cùng vốn liếng cũng phải liều sạch. Rút quân, Thái Dương đế quốc tuyên bố rút quân, bọn hắn quốc gia hết thảy mọi người rút lui đến phía sau trong rừng rậm đi, từ đó Thái Dương đế quốc rời khỏi hạ tam giới sân khấu. Đây là Thái Dương đế quốc thiên hoàng tại hạ tam giới sở hạ cái cuối cùng mệnh lệnh. Đại chiến chính là như vậy, một khi đại thế đã mất, đó chính là bại, không cách nào vãn hồi bại. Một mực bại. Vừa mới bắt đầu Thái Dương đế quốc lấy một địch ba chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là hậu phương không ngừng lửa cháy, bảo khố một mực bị đánh lén, cuối cùng thậm chí ngay cả đế đô đều bị tạc. Cái này để Thái Dương đế quốc triệt để thất bại. Đặc biệt là tiến công Tề Vương thành tinh nhuệ toàn bộ chết trận, cái này đối sĩ khí đả kích càng thêm nghiêm trọng. Tề Vương thành, Hạ Thiên, các ngươi chờ đó cho ta, sớm tối chúng ta Thái Dương đế quốc nhất định phải báo thù này. Thiên hoàng phẫn nộ hô, sau đó Thái Dương đế quốc bắt đầu chính thức rút quân. Lúc này Hạ Thiên đám người cũng không có gấp trở về, bọn hắn liền trốn ở mặt trời đế đô thành tường phía dưới. Lão Tam, chúng ta muốn trốn đến lúc nào a? Tề Vương không hiểu hỏi. Ta đoán chừng cái này một hai ngày liền không sai biệt lắm đi, xuất hiện phía trên bọn hắn còn tại bắt hung thủ, chúng ta đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị đám kia điên rồi sói đói cho cắn chết. Hạ Thiên thế nhưng là biết hiện tại Thái Dương đế quốc đế đô đám người này có bao nhiêu hận bọn hắn. Ba ngày sau. Tốt, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên trực tiếp đả thông phía ngoài thông đạo, ba người nghênh ngang đi ra ngoài. Chúng ta đi đâu? Cửu Tương một mặt tò mò hỏi. Mỹ nữ, núi không chuyển đường chuyển, đường không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại. Hạ Thiên trực tiếp chắp tay. Hắn cái này rõ ràng chính là hạ lệnh trục khách a. Không có việc gì, không cần chuyển, các ngươi tiếp xuống cái kia nổ, ta cùng các ngươi cùng đi. Cửu Tương vô cùng hưng phấn nói. Hết chương 2103. Chương 2104 lớn nhất bên thắng. Người đang ép tuy ô. Cùng một chỗ. Hạ Thiên cái chán tất cả đều là hắc tuyến. Mỹ nữ, sự hợp tác của chúng ta đã kết thúc, hiện tại có thể ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, các ăn các. Hạ Thiên nói thẳng. Không có việc gì, ta không cần về nhà. Cửu Tương nói. Hạ Thiên bị nàng ngây thơ triệt để đánh bại. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn cùng Cửu Tương tách ra, thế nhưng là Cửu Tương căn bản không tiếp chiêu. Không phải ngươi có cần hay không về nhà, là chúng ta muốn về nhà. Hạ Thiên nói. Ta biết a, Cửu Tương nhẹ gật đầu. Chúng ta về nhà không tiện mang ngươi. Hạ Thiên hiện tại là đây cầm Cửu Tương không có biện pháp. Không có việc gì, các ngươi không cần mang ta, chính ta theo tới là được. Cửu Tương dáng vẻ giống như là trợ giúp Hạ Thiên giải quyết hết bao lớn vấn đề đồng dạng. Tam đệ, bằng không liền mang theo nàng đi. Tề Vương bất đắc dĩ nói, hắn cũng không có nói cho Hạ Thiên Cửu Tương thân phận, đây cũng không phải hắn không tin Hạ Thiên, mà là hắn quên. Đại ca, chúng ta còn có nhiều chuyện như vậy phải xử lý đâu. Hạ Thiên vội vàng nói. Tam đệ, để nàng đi theo đi, dù sao Tề Vương thành lớn như vậy, liền để hắn đi chơi đi. Tề Vương khuyên giải nói, dù sao Cửu Tương là cùng hắn trước nhận biết. Tốt a. Hạ Thiên nghe được Tề Vương nói như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Cửu Tương nói ra ngươi đi theo đi, nhưng là nhớ kỹ, không thể tại Tề Vương thành giết người, ngươi có việc có thể tìm thành vệ quân, nhưng nếu để cho ta biết ngươi tại chúng ta Tề Vương thành tùy tiện giết người, vậy ta liền tự mình dẫn người đi vây quét ngươi. Hạ Thiên thế nhưng là biết Cửu Tương kinh khủng. Năm đỉnh nhất giai. Loại thực lực này đã là hạ tam giới kim tự tháp đỉnh nhân vật, vạn nhất hắn tại Tề Vương thành đại khai sát giới, vậy coi như phiền toái. Yên tâm đi, ta khẳng định không loạn sát người, Cửu Tương bảo đảm nói. Không được, không loạn sát người cũng không được, người chính là không được giết người. Hạ Thiên lần nữa cường điệu nói. Tốt tốt tốt, ta không giết người, Cửu Tương bảo đảm nói, bất quá nàng lúc này nội tâm nghĩ đến, ta đánh đối phương chỉ còn lại nữa sức lực không tính giết người đi. Hạ Thiên thấy được nàng đáp ứng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Lên đường đi Tề Vương nói thẳng. Sau đó ba người xuất phát. Lần này hạ tam giới đại chiến đã tiến vào cao chiều nhất giai đoạn, mặc dù cái khác thực lực cũng đều là lẫn nhau có tổn thương, bất quá vấn đề đều không nghiêm trọng, Thái Dương đế quốc là thảm nhất một cái, tất cả thế lực toàn bộ cũng bắt đầu bị tan rã. Một mặt khác, nhìn xem liên tục bại lui Thái Dương đế quốc, Cự Ngưu thành người rốt cục luống cuống. Nguyên lai trước đó Cự Ngưu thành sở dĩ đồng ý hợp tác với Thái Dương đế quốc, cũng là bởi vì chấp pháp trưởng lão bắt Cự Ngưu thành chủ, vì lẽ đó Cự Ngưu thành tướng sĩ mới bị ép hợp tác với Thái Dương đế quốc. Cự Ngưu thành chủ thực lực thế nhưng là so chấp pháp trưởng lão mạnh, nhưng là hắn trúng độc, là Thái Dương đế quốc tỉ mỉ chuẩn bị độc dược, cũng chính bởi vì dạng này hắn mới có thể bị chấp pháp trưởng lão chỗ bắt cóc. Khoảng thời gian này, Cự Ngưu thành người một mực đang nghĩ biện pháp cứu Cự Ngưu thành chủ. Rốt cuộc tại Cự Ngưu thành cùng Thái Dương đế quốc liên quân bị Tề Vương thành đánh bại thời điểm, Cự Ngưu thành chủ được cứu đi ra, chấp pháp trưởng lão nhìn sự tình bại lộ, ném thân nhân, mình trực tiếp chạy trốn. Vất vả các vị, Cự Ngưu thành chủ nhìn xem phía dưới những này Cự Ngưu thành quan lớn chậm rãi nói. Không khổ cực, thành chủ có thể được cứu, đây mới là Cự Ngưu thành phúc. Ai, ta hiện tại là Cự Ngưu thành tội nhân, bởi vì ta làm Cự Ngưu thành lâm vào tai nạn bên trong. Càng là lập tức chết hơn một ức tinh nhuệ tướng sĩ. Cự Ngưu thành chủ thật sâu thở dài một hơi. Thành chủ, cái kia cùng ngài không có đóng, đều là hắn chấp pháp trưởng lão sai, là hắn uy hiếp ngài. Bất kể nói thế nào, đều là bởi vì ta vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì kiêng kỵ Tề Vương thành thực lực, cho nên mới không dám hợp tác với Thái Dương đế quốc, không nghĩ tới chúng ta bây giờ vẫn là đắc tội bọn hắn Tề Vương thành. Cự Ngưu thành thành chủ là thật tâm không muốn cùng Tề Vương thành nhất đúng. Nếu không hắn đã sớm tại lãnh thổ vấn đề bên trên cùng Tề Vương thành đàm phán. Thành chủ, hắn Tề Vương thành mặc dù mạnh, nhưng chúng ta Cự Ngưu thành cũng không phải dễ khi dễ, cùng lắm thì đến cái cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách lấy cái gì đi cá chết lưới rách? Thái Dương đế quốc thực lực so với chúng ta Cự Ngưu thành chỉ mạnh không yếu, hiện tại bọn hắn thế nào không phải là bại sao? Ta nghe nói quân đội của bọn hắn cũng bắt đầu rút lui, đô thành cũng từ bỏ phòng thủ. Lại nói, cũng không phải bọn hắn khi dễ chúng ta a, là chính chúng ta đánh đến tận cửa đi. Cự Ngưu thành thành chủ cũng không cho rằng bọn hắn Cự Ngưu thành thật sự có thể liều đến qua Tề Vương thành. Đó là bởi vì có thế lực khác cùng một chỗ hạ thủ, vì lẽ đó Thái Dương đế quốc mới có thể chật vật như thế. Chẳng lẽ chúng ta xung quanh liền không có thế lực khác tại như hổ rình mồi sao? Bọn hắn hiện tại sở dĩ không có quá lớn cử động chính là đang chờ Tề Vương thành động tác. Nếu như ngày mai Tề Vương thành nói muốn nổ rớt chúng ta Cự Ngưu thành, thế lực này liền sẽ nháy mắt tiến đánh tới. Cự Ngưu thành thành chủ nói. Nghe được Cự Ngưu thành thành chủ kiểu nói này, phía dưới lặng ngắt như tờ. Không có người nói chuyện. Hiện tại chúng ta chỉ có một cái cơ hội, Cự Ngưu thành chủ nhìn về phía người phía dưới nói. Chúng ta tất cả đều nghe theo thành chủ thiếu tiền, người phía dưới đồng thời hô. Bồi thường tiền, xin lỗi, kết thúc chiến tranh. Cự Ngưu thành thành chủ lớn tiếng nói. Nếu như trước đó Cự Ngưu thành thành chủ nói thẳng phải bồi thường tiền nói xin lỗi, vậy khẳng định là không ai nguyện ý đáp ứng, nhưng là trải qua vừa rồi Cự Ngưu thành chủ những lời này, hiện trường những người này liền hiểu. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể cùng Tề Vương thành hòa hảo. Hiện tại Tề Vương Thành chân chính nói chuyện có quyền uy cũng không phải là cái gọi là Tề Vương, mà là hai vị phó thành chủ, Tào Á Thiến cùng Hạ Thiên, hai người bọn họ là nhất có quyền uy, phái người đi cầu kiến hai người bọn họ đi, chỉ cần đạt được hai người bọn họ tha thứ, cái kia Cự Ngưu Thành có thể không lo, về phần cái khác mấy cái thế lực, bọn hắn đều là không thấy thỏ không thả chim ưng, nếu như Tề Vương Thành không so đo, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không đại quy mô tiến công chúng ta Cự Ngưu Thành. Cự Ngưu Thành thành chủ nói. Lần này đại chiến, chân chính bên thắng chính là Tề Vương Thành. Đầu tiên là mua bán đại thu hoạch, sau đó là trộm sạch Thái Dương Đế Quốc, cuối cùng là đánh bại liên quân, thu được thanh danh cùng chiến lợi phẩm, hiện tại Cự Ngưu Thành cũng phải đến nhà nói xin lỗi. Hồ rốt cục trở lại Tề Vương Thành, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, trở lại Tề Vương Thành về sau, hắn thật sự có một loại nhà cảm giác. Đi thôi, lão nhị hẳn là sốt ruột chờ, Tề Vương nói. Ngươi, hiện tại đi đi dạo đi, nhớ kỹ, đừng cho ta gây chuyện, nếu không ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Tốt, lão tam, Tề Vương trực tiếp lôi kéo Hạ Thiên hướng Tề Vương Thành đi đến. Lần này chiến lợi phẩm rốt cục muốn trùng kiến mặt trời. Thái Dương Đế Quốc bảo khố đã triệt để bị Hạ Thiên cùng Tề Vương cho cướp sạch, trước đó không có cơ hội xem xét, hiện tại bọn hắn có thể trở về Tề Vương Thành thật tốt điều tra thêm. Hết chương 2104. Chương 2105 đưa tiền tới. Người đăng FTO. Tề Vương Thành bên trong. Đại ca, tam đệ, các người rốt cục trở về, thế nào thu hoạch lần này như thế nào? Tào giáo chủ mở miệng dò hỏi. Làm sao cùng ngươi hình dung đâu? Tề Vương nhướng mày. Không thành công. Tào giáo chủ nghi ngờ nhìn về phía Tề Vương, sau đó an ủi, không thành công cũng không có cách, dù sao bọn hắn rút lui quá vội vàng, mà lại các ngươi đã nổ Thái Dương Đế Quốc, cái này cho chúng ta Tề Vương Thành lớn rất lớn khí thế, bên ngoài bây giờ thế lực này cũng không dám đắc tội chúng ta Tề Vương Thành. Không phải không thành công, Tề Vương vội vàng giải thích nói, là nhiều lắm. Nhiều lắm? Tào giáo chủ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, xác thực nhiều lắm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đến cùng là bao nhiêu, nhanh lấy ra nhìn xem, Tào giáo chủ vội vàng hỏi, nhìn thấy Tề Vương dáng vẻ, bọn hắn lần này khẳng định thu hàng không ít a. Nơi này quá nhỏ, tìm lớn một chút địa phương đi, Hạ Thiên nói. Nghe được quá nhỏ, Tào giáo chủ liền càng thêm mong đợi, bọn hắn lần trước trộm cắp năm thành thị thời điểm, chính là ở đây trưng bày, nơi này thế nhưng là phi thường rộng rãi. Nhưng là Hạ Thiên lại còn nói nơi này quá nhỏ. Đi thôi, đi với ta hậu viện, nơi đó là ta diễn võ trường, rất lớn. Tề Vương nói xong, ba người trực tiếp hướng về hậu viện diễn võ trường đi đến. Diễn võ trường. Lão Tam, nhanh lên lấy ra đi, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Tào giáo chủ vội vàng nói. Tốt, vậy ta liền lấy ra tới. Hạ Thiên nói xong tay trái vung lên, một tòa núi lớn xuất hiện tại trong mắt của hai người. Sau đó hắn lần nữa vung lên, lại là một ngọn núi. Theo hắn mỗi lần huy động mình tay, xung quanh liền xuất hiện một ngọn núi. Đồ vật đồng dạng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lúc này mấy người bọn hắn con mắt đã thẳng. Tự liền chính Hạ Thiên cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc, hắn thu đồ vật thời điểm quá vội vàng, căn bản cũng không có cẩn thận nhìn qua. Đại ca, Thái Dương Đế Quốc cũng quá có tiền đi. Tào giáo chủ kinh ngạc nói. Ta nghĩ đây cũng là Thái Dương Đế Quốc cả nước trên dưới tất cả tài phú đi, bọn hắn nghiền ép xuống mặt tất cả thành thị cùng thương gia cùng bình dân tiền đi, nếu không vẻn vẹn là một cái Thái Dương Đế Quốc quốc khố cùng cái khác cấp 5 thành thị bảo khố cộng lại cũng tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy tài phú. Tề Vương giải thích nói. Đại ca nói hẳn là không sai, nhiều như vậy tài phú căn bản cũng không có thể là một cái đế quốc bảo khố liền có thể có, liền xem như chúng ta cùng Thủy Nguyệt Thành giao dịch thời điểm. Hắn cũng là tất cả vật liệu cùng linh thạch cộng lại mới đủ giao chúng ta 300 triệu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão Tam, người tính toán nhanh, người tính toán những thứ kia đến cùng có bao nhiêu? Tào giáo chủ vội vàng nói. Ân, Hạ Thiên đi tới linh thạch phía trước, sau đó tay trái đặt ở cái kia một đống linh thạch phía trên, ngay sau đó linh thạch toàn bộ biến mất, đều bị hắn thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Linh thạch hết thảy có 500 triệu tả hữu. 500 triệu. Tề Vương cùng Tào giáo chủ tất cả đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. N, D, nhiều linh thạch như vậy, khẳng định là Thái Dương Đế Quốc đem cả nước trên dưới tất cả linh thạch tất cả đều vơ vét đi lên. Hạ Thiên cảm khái nói. Nhiều linh thạch như vậy, chúng ta Tề Vương Thành phát, lúc này chúng ta cũng không tiếp tục thiếu tiền, không dùng đến mấy năm, Tề Vương Thành liền sẽ biến thành toàn bộ Hạ Tam giới bên trong xa hoa nhất thành thị. Tào giáo chủ rất có tự tin. Hiện tại Tề Vương Thành phát triển đều là hắn đến vận hành, có thể nói Tề Vương Thành chính là giấc mộng của hắn chi địa. Hạ Thiên lại đi hướng đống kia vật liệu luyện khí. Bạch. Tất cả vật liệu luyện khí tất cả đều bị hắn lấy đi. Vật liệu luyện khí giá trị 60 triệu, Hạ Thiên nói xong đi hướng tài liệu luyện đan. Tài liệu luyện đan giá trị 80 triệu. Đan dược giá trị 5.000 tỷ. Hạ phẩm bảo khí 100 vạn kiện, trung phẩm bảo khí 1 vạn kiện, cao cấp bảo khí 3 kiện. Áo giáp, trang bị giá trị 10 triệu. Chân quý vật phẩm cùng hàng hiếm có cộng lại hết thảy giá trị 5.000 tỷ. Hạ Thiên đem tất cả vật phẩm tất cả đều báo đi ra, nơi này đan dược và vũ khí trang bị là ít nhất, bởi vì phần lớn đan dược và vũ khí trang bị đều bị vận chuyển về tiền tuyến. Nơi này còn lại những này là dùng để chi viện. Bất quá linh thạch cùng luyện đan vật liệu luyện khí lại thêm những cái kia bảo khí thật là quá sướng rồi. Phát tài, chúng ta lần này phát đại tài, Tào giáo chủ lớn tiếng cười nói. Lão nhị, nói một chút đi. Ngươi dự định làm sao phát triển chúng ta Tề Vương Thành, hiện tại tiền ta cùng Lão Tam thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi trở về. Tề Vương trực tiếp hỏi. Tốt, đại ca, ta đã nghiên cứu tốt, trải qua các ngươi nổ Thái Dương Đế Quốc cùng Tề Vương Thành bên ngoài diệt sát 300 triệu liên quân hai chuyện này ảnh hưởng, hiện tại toàn bộ Hạ Tam giới không còn có người dám tới đắc tội chúng ta Tề Vương Thành, vì lẽ đó chúng ta hiện tại có thể nhanh chóng phát triển, đầu tiên muốn thành lập tín ngưỡng, chính là để trong này người có lòng cảm mến. Thứ hai, đem Tề Vương Thành phòng ở che cao cao, dạng này Tề Vương Thành liền có thể ở lại càng nhiều người. Thứ ba, đem Tề Vương Thành bên trong truyền tống trận toàn bộ đả thông, cam đoan theo một chỗ đến một nơi khác không cần 10 phút. Tào giáo chủ nói thẳng. Tốt, cái này ba cái đều tốt, rất tốt, không cần lo lắng dùng tiền, chúng ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Tề Vương hưng phấn nói. Nhị ca, còn có đây này ngươi sẽ không chỉ muốn cái này ba điểm đi. Ta cùng đại ca thế nhưng là lấy cho ngươi trở về nhiều như vậy tiền, ngươi nói mấy dạng này giống như không hao phí bao nhiêu tiền đi. Hạ Thiên nhìn về phía Tào giáo chủ nói. Ha ha, vẫn là Lão Tam hiểu ta. Tào giáo chủ cười to một tiếng về sau tiếp tục nói ra vừa rồi ba cái là tại thành thị phát triển bên trên ba đầu, kế tiếp là quân sự phát triển ba đầu. Thứ nhất, ta dự định cường hóa quân đội, làm ra một chi vương bài chi sư đến, chi bộ đội này nhân số không nhất định phải bao nhiêu. Đầu tiên nhất định phải trung tâm, sau đó dùng nhiều tiền nện trên người bọn hắn. Thứ hai, ta muốn tiếp tục chế tạo thành phòng, chúng ta Tề Vương Thành ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cái cửa thành phương hướng cần dùng đến phòng thủ, vậy ta liền đem nơi đó chế tạo thành không người nào có thể đến gần tử vong mạnh. Thứ ba, ta muốn để Hạ Tam giới ngưng chiến. Ngưng chiến cái này sao có thể a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hiện tại cũng đánh thành dạng này, coi như chúng ta Tề Vương Thành đã uy hiếp bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không có khả năng nghe chúng ta Tề Vương Thành đi. Tề Vương cũng là phi thường không hiểu. Đại ca, tam đệ, kỳ thật rất đơn giản, đánh nhau chính là vì lợi ích. Lần này đại chiến tổn thất lớn nhất chính là Thái Dương Đế Quốc, chiến tranh cũng là bọn hắn bốc lên. Chỉ cần chờ Thái Dương Đế Quốc hoàn toàn bị từng bước xâm chiếm rơi, cái khác thế lực lớn cũng khẳng định không muốn đánh đi xuống. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta đưa ra ngưng chiến, cái kia trong 3 năm, Hạ Tam giới liền sẽ lần nữa khôi phục hòa bình. Tào giáo chủ giải thích nói. Khởi bẩm Tào Dầu thành chủ, Cự Ngưu thành sứ giả tới, bọn hắn khắp nơi tại chắp nối, cũng đi ngài chỗ gia tộc. Đưa tin phù từ bên ngoài bay đến Tào giáo chủ trong tay. Đưa tiền tới, ta đi chiếu cố hắn. Tào giáo chủ mỉm cười. Hết chương 2105. Chương 2106 có thể bắt đầu trang B. Người đang ép tuy ô. Đại ca. Lúc này chúng ta rốt cục có thể thở phào. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, Tề Vương Thành chính là huynh đệ chúng ta ba người nhà. Hiện tại ba người chúng ta đã đem Tề Vương Thành chân chính tạo dựng lên. Như vậy vô luận về sau đi ở nơi nào, đều sẽ nhớ kỹ mình còn có một ngôi nhà. Tề Vương nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn vẫn luôn nghĩ có như thế một ngôi nhà. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn muốn vì 10 đại trưởng lão cùng Tề Vương phủ bên trong những cái kia con em sáng tạo một ngôi nhà. Đáng tiếc 10 đại trưởng lão chí không ở chỗ này. Đúng rồi, gần nhất lão bà ngươi cùng Lưu Thi Thi đi rất gần, ngươi xem đó mà làm thôi. Tề Vương nói xong quay đầu rời đi. Hạ Thiên nghe được tin tức này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đi vào linh giới về sau, hắn đã thu liễm rất nhiều, không đang khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, có thể hắn nhất định là một người phong lưu lãng tử. Được rồi, từ các nàng đi thôi, vừa vặn ta gần nhất muốn bế quan một đoạn thời gian. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi Tề Vương phủ bế quan tràng sở. Trải qua Tào giáo chủ cùng Cự Ngưu Thành hiệp thương, Cự Ngưu Thành nguyện ý nỗ lực 50 triệu hạ phẩm linh thạch đến hóa giải cùng Tề Vương Thành mâu thuẫn, Tào giáo chủ xem ở mình trước kia cũng là Cự Ngưu Thành người trên mặt mũi, miễn cưỡng đáp ứng. Hạ Thiên lần này trọn vẹn bế quan thời gian nửa năm. Trải qua thời gian nửa năm, Tề Vương Thành đạt được phi tốc phát triển. Lần này hắn sở dĩ xuất quan là bởi vì Tào giáo chủ thông chi hắn tham gia một cái trọng đại hội nghị, là dùng đến điều đình chiến tranh hội nghị. Mấy thế lực lớn đến lúc đó toàn bộ đều sẽ trình diện. Trước kia bát đại thế lực theo thứ tự là Thái Dương Đế Quốc, Cự Ngưu Thành, Thần Thử Thành, Mãnh Hổ Thành, Bay Thỏ Thành, Ngọa Long Thành, Tế Xà Thành cùng Thủy Nguyệt Thành. Trong đó Thái Dương Đế Quốc thực lực mạnh nhất. Nhưng là hiện tại Thái Dương Đế Quốc đã hầu như không tồn tại, mà Thủy Nguyệt Thành thì là bởi vì tại Tề Vương Thành bên trong mua lượng lớn đan dược cùng vũ khí trang bị, vì lẽ đó thu được lớn nhất, nhiều nhất ưu thế. Mặc dù bọn hắn tại hậu kỳ chiếm lĩnh Thái Dương Đế Quốc cũng không có thu hoạch được quá nhiều tài phú, nhưng là địa bàn lại trở nên lớn hơn, chỉ cần có địa bàn, như vậy tài phú chậm rãi cũng sẽ tích lũy. Vì lẽ đó tạm thời Thủy Nguyệt Thành thực lực mạnh nhất. Lần này hội nghị chính là đem cái này mấy thế lực lớn tất cả đều tập hợp, nói một chút tạm thời ngưng chiến vấn đề. Đại ca, đi thôi, nhị ca bọn hắn cũng đã ở nơi đó chờ. Hạ Thiên nhìn nói với Tề Vương. Ta liền không đi, người cũng biết ta không thích xuất đầu lộ diện. Tề Vương nói, hắn sở dĩ không thích xuất đầu lộ diện, đó là bởi vì hắn tại hạ tam giới chính là một cái truyền thuyết, hắn không ra mặt, liền sẽ càng thêm có cảm giác thần bí. Đại ca, ta phát hiện người gần nhất rất quái lạ, ta nghe người phía dưới nói, người gần nhất không thế nào trong Tề Vương phủ đợi, tổng hướng mặt ngoài chạy a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, ngươi sẽ không là... Ai nói cho người ta hiện tại liền đi xé nát miệng của hắn? Tề Vương vội vàng nói. Xem ra là bị ta nói trúng, có điểm tâm hư a. Hạ Thiên lộ ra càng quỷ dị hơn dáng tươi cười. Ngươi không phải muốn đi họp sao, nhanh lên đi thôi, đừng để lão nhị chờ quá lâu. Tề Vương trực tiếp bắt đầu đuổi khách. Ha ha ha ha, Hạ Thiên một bên cười to, vừa đi ra Tề Vương phủ. Lần này hội nghị ngay tại Tào giáo chủ phủ thượng mở. Gần nhất thế lực này lão đại đã rối rít trình diện, hôm nay chính là chân chính hội nghị, lúc này bên trong phòng hội nghị đã ngồi lên các thế lực lớn đầu lĩnh. Két két. Không có ý tứ, để các vị đợi lâu, Hạ Thiên sau khi đi vào đối người trong phòng chắp tay. Hạ Thiên phát hiện trong phòng hiện tại trừ Tào giáo chủ bên ngoài, ngồi 8 người. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở Tào giáo chủ bên người. Hiện tại người đã tới đông đủ. Vậy chúng ta hiện tại có thể bắt đầu nghiên cứu một chút ngưng chiến sự tình. Tào giáo chủ chậm rãi mở miệng nói ra. Ngưng chiến. Mặc dù mọi người cơ hồ đều không khác mấy đoán được Tào giáo chủ dụng ý, nhưng là bây giờ nghe Tào giáo chủ đem việc này mang lên trên mặt bàn tới, cái kia tất cả mọi người không nói gì. Bởi vì hiện tại ai nói chuyện trước, vậy liền đại biểu ai sợ, không dám đánh. Ta sở dĩ đưa ra ngưng chiến. Chính là vì để mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức, đang ngồi đều là các thế lực lớn lão đại, ta nói trực tiếp một điểm, sở dĩ đánh trận, đơn giản chính là vì lợi ích, nhưng là hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy nếu như tiếp tục đánh xuống, vậy các ngươi tiêu hao chính là chính các ngươi vốn liếng, lợi ích lớn nhất Thái Dương Đế Quốc hiện tại đã bị các ngươi chia cắt, muốn lần nữa thu hoạch được như thế lớn lợi ích chỉ sợ không dễ dàng như vậy, mà lại ngươi cái bệ lại lớn, nếu như ngươi không có thời gian đi kinh doanh, vậy cũng sẽ là đất trống một khối. Tào giáo chủ sau khi nói đến đây ánh mắt nhất nhất quét về mọi người ở đây. Vẫn là không có người nói chuyện. Đương nhiên, chúng ta Tề Vương Thành cũng có thể không quản việc này, cái gọi là súng pháo một vang, hoàng kim vạn lượng, chúng ta Tề Vương Thành có thể bán cho các ngươi vũ khí trang bị cùng đan dược, từ đó thu hoạch được lớn nhất lợi nhuận, nhưng là chúng ta thật không muốn đi kiếm những người này mạng đổi lại tiền, các ngươi tuyệt đối đừng cho là chúng ta Tề Vương Thành là không có vũ khí đan dược có thể bán. Ta liền giao cái ngọn nguồn đi, nếu như các ngươi hiện tại có người muốn mua 300 triệu trong vòng vũ khí trang bị cùng đan dược, vậy ta hiện tại liền có thể cho các ngươi điểm hàng, trong 3 ngày lấy ra, nếu như các ngươi muốn 500 triệu vũ khí trang bị cùng đan dược, cái kia cho ta thời gian nửa năm cũng cho các ngươi góp đủ. Tào giáo chủ câu nói này mục đích đúng là tại nói cho bọn hắn, Tề Vương Thành không quan tâm các ngươi đến cùng tiếp tục hay không đánh. Cái này sẽ không ảnh hưởng Tề Vương Thành mảy may lợi ích. Mà lại Tề Vương Thành cũng không thiếu tiền. Vẫn là không một người nói chuyện. Ta nhìn tất cả mọi người rất lạ lẫm a, vậy dạng này đi, theo ta bên tay trái cái thứ nhất bắt đầu giới thiệu một chút mình đi, dạng này cũng có thể liên lạc một chút tình cảm không phải. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Tào giáo chủ nhẹ gật đầu. Vậy liền ta tới trước đi, ta là Thủy Nguyệt Thành thành chủ, các ngươi có thể gọi ta Thủy Thành chủ, kỳ thật lần này Tề Vương Thành đề nghị, ta đồng ý, ta cùng Tề Vương Thành quan hệ trong đó không cần nói, chỉ cần là bọn hắn đề nghị ta cũng sẽ không phản đối. Thủy Thành chủ câu nói này trực tiếp mở ra cục diện lúng túng. Hắn là cái thứ nhất đồng ý. Mà lại hắn cho đủ Tề Vương Thành mặt mũi. Thủy Thành chủ sở dĩ như thế cho Tề Vương Thành mặt mũi, đó chính là bởi vì hắn theo Tề Vương Thành nơi này thu được đủ nhiều chỗ tốt. Thủy Thành chủ lời nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía ngồi tại vị thứ hai lão giả, có thể nói mọi người đối với người này là nhất xa lạ, nhưng người này tuyệt đối không thể coi nhẹ, bởi vì thế lực của hắn là lần này chiến tranh xuất hiện một con ngựa ô. Bất bại chi sư. Tất cả mọi người đối với hắn tràn ngập tò mò. Lão giả ngồi ở chỗ đó, một câu cũng không nói, phảng phất là không muốn nói đồng dạng, không muốn cho Tề Vương Thành mặt mũi này. Tề lão tiên sinh, ngươi không muốn nói hai câu sao đúng lúc này, Hạ Thiên uể oải mở miệng hỏi. Đây là tất cả mọi người lần thứ nhất biết lão giả dòng họ. Hết chương 2106. Chương 2107 tá đại phu đột kích. Người đang ép tuy ô. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, Tề lão tiên sinh chậm rãi nói. Tề lão tiên sinh, ta muốn nghe ngươi tự giới thiệu cùng ngươi đối với lần này ngưng chiến cách nhìn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tề lão tiên sinh nói. Nếu như ta nói ta không đồng ý đâu, Tề lão tiên sinh hỏi. Vậy rất đơn giản a, chúng ta Tề Vương Thành không cùng ngươi giao dịch, ngươi cùng với ai đánh, chúng ta liền bán cho ai vũ khí trang bị cùng đan dược. Mà lại ta gần nhất mới nghiên cứu một chút trang bị, đối với loại kia phá không vũ khí phòng ngự hiệu quả rất tốt, đang định kiếm một khoản tiền đâu. Hạ Thiên nói thẳng. Tề lão tiên sinh nhướng mày, ngươi làm cái này chủ sao? Nếu như ta không làm được cái này chủ, ta liền sẽ không ngồi ở chỗ này, người kia không có ý tứ cùng ngươi đàm luận, vậy liền ta đến cùng ngươi đàm luận, con người của ta là có tiếng không nể mặt người khác, bất quá hôm nay ta nể mặt ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý hiện tại ngưng chiến, ta nghiên cứu đồ vật liền sẽ vĩnh viễn phong kín tại trong bảo khố. Hạ Thiên nhìn xem Tề lão tiên sinh từng chữ nói. Xem ra ta là không có lựa chọn khác, Tề lão tiên sinh mỉm cười. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, về sau vô luận ngươi chừng nào thì đến chúng ta Tề Vương Thành, chỉ cần ta tại, ta đều có thể tự mình đi đón ngươi, cho ngươi khiêng kiệu đều có thể, nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải đồng ý. Hạ Thiên mặc dù nói lời rất khách khí, nhưng nội dung lại hết sức bá đạo. Hắn cùng Tào giáo chủ là một cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng, Tào giáo chủ nói đại cục, hắn phụ trách lần lượt người hù dọa. Tốt, Hạ Phó Thành chủ về sau có cơ hội có thể đi chúng ta Bất Bại Thành làm khách. Tề lão tiên sinh chắp tay nói. Đa tạ, Hạ Thiên mỉm cười. Ta là Cự Ngưu Thành thành chủ, ta đồng ý ngưng chiến. Cự Ngưu Thành hiện tại thế nhưng là nhất không hy vọng đánh trận. Lần này chiến tranh bọn hắn chỗ tốt gì đều không được đến, tổn thất cũng không nhỏ, nếu như tiếp tục mở chiến, cái kia không thể nghi ngờ là đắc tội Tề Vương Thành, bọn hắn thế nhưng là bỏ ra 50 triệu hạ phẩm linh thạch mới giữ gìn tốt cùng Tề Vương Thành quan hệ. Ta là Mãnh Hổ Thành thành chủ, lần trước đa tạ Hạ Phó Thành chủ cung cấp tin tức, cho nên chúng ta cũng đồng ý ngưng chiến. Mãnh Hổ Thành thành chủ là lần trước tham gia luyện đan đại hội người kia, hắn nghe được Hạ Thiên về sau liền vội vàng trở về bố trí chiến đấu. Cũng may hắn phát hiện ra sớm, nếu không đại bộ phận thành trì liền đều muốn bị Thái Dương đế quốc cho chiếm lĩnh. Ta là Bay Thỏ Thành thành chủ, chúng ta Bay Thỏ Thành đồng ý ngưng chiến. Ta là Thần Thử Thành thành chủ, chúng ta Thần Thử Thành đồng ý ngưng chiến. Ta là Ngọa Long Thành thành chủ, chúng ta Ngọa Long Thành đồng ý ngưng chiến. Ta là Tế Xà Thành thành chủ, chúng ta Tế Xà Thành đồng ý ngưng chiến. Tám người toàn bộ đồng ý ngưng chiến. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Tào giáo chủ hài lòng nhẹ gật đầu, không thể không nói, hắn cùng Hạ Thiên hợp tác vô cùng viên mãn. Hiện tại Hạ Thiên tác dụng đã tạm thời kết thúc, như vậy chuyện kế tiếp nghi liền cần Tào giáo chủ tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần này đại chiến là ngàn năm qua lớn nhất một trận chiến tranh rồi, lần này chiến tranh tổn thất phi thường lớn, số người chết không thể đo lường, rất nhiều dòng người cách không nơi yên sống, đây không phải chúng ta muốn nhìn đến. Hiện tại Thái Dương đế quốc cơ hồ bị diệt, mặc dù còn thừa lại một chút, các ngươi có thể tiếp tục từng bước xâm chiếm Thái Dương đế quốc quốc thổ, cái này ta không quản, bất quá hạ tam giới cần cân bằng, vừa vặn Thái Dương đế quốc không có, mới xuất hiện một cái bất bại thành, như vậy mới thứ tám thế lực lớn liền từ bất bại thành tiếp nhận đi, mọi người có ý kiến gì không? Tào giáo chủ ánh mắt nhìn về phía người chung quanh hỏi. Hắn nói như vậy chính là vì để mọi người tán thành bất bại thành tồn tại. Dù sao nếu như không được công nhận là chân chính thế lực, như vậy bọn hắn liền sẽ bị xem như nạn trộm cướp, cái kia cái khác thành thì y nguyên có tư cách đi tiêu diệt nạn trộm cướp. Dù sao Tề Vương Thành có thể để bọn hắn ngưng chiến, nhưng không thể để bọn hắn đình chỉ tiếu phỉ. Đồng ý. Tất cả mọi người đều giơ tay đồng ý. Từ hôm nay trở đi bất bại thành chính là thứ tám thế lực lớn, đây là đạt được tất cả mọi người tán thành sự tình. Tốt, tốt, tốt. Tào giáo chủ liên tiếp nói ba cái tốt đã các vị đã đồng ý, như vậy chúng ta liền muốn bắt đầu nghiên cứu một chút nội bộ phát triển, chúng ta Tề Vương Thành hiện tại đang toàn lực phát triển sự nghiệp của mình, chúng ta ở đây cho bát đại thế lực đều lưu lại mình thương nghiệp, những này thương nghiệp trụ sở là miễn phí, nhưng cũng không tính là quá lớn, cũng may là đều có mang tính tiêu chí đồ vật, đây cũng là đối các vị đền bù đi. Không thể không nói, Tề Vương Thành xác thực đủ giảng cứu. Vì bọn hắn không tại được chiến loạn nỗi khổ mà để các vị ngưng chiến, kết quả còn phân cho bọn hắn thương nghiệp. Kỳ thật Tào giáo chủ mục đích làm như vậy chính là triệt để đả thông Tề Vương Thành cùng tất cả thành thị thương nghiệp. Vẫn là câu nói kia, chúng ta Tề Vương Thành không thích gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức, ta cho các vị lưu lại vị trí là để các vị buôn bán, nếu để cho ta phát hiện gian tế, vậy cũng đừng trách ta không giảng đạo nghĩa, Thái Dương đế quốc phái gian tế chui vào ta Tề Vương Thành. Tất cả gian tế đều bị chúng ta giết, mà lại chúng ta triệt để đối Thái Dương đế quốc tuyên chiến, vì lẽ đó Thái Dương đế quốc mới có thể rơi vào kết quả như vậy, ta không hy vọng mọi người bất kỳ một thế lực nào biến thành cái thứ hai Thái Dương đế quốc. Hạ Thiên còn nói ra một câu uy hiếp. Có thể nói, hôm nay Hạ Thiên chính là đến trang B. Nhưng là hắn có trang B vốn liếng, bởi vì Thái Dương đế quốc đúng là bị bọn hắn Tề Vương Thành diệt đi, nếu như không phải hắn nổ Thái Dương đế quốc đế đô. Rời chống Thái Dương đế quốc quốc khố, cái kia Thái Dương đế quốc tuyệt đối sẽ không chiến bại. Đúng thế, gian tế loại vật này là nhất không chính cống, nếu để cho chúng ta Thủy Nguyệt Thành người phát hiện ai giở trò quỷ, vậy chúng ta Thủy Nguyệt Thành cái thứ nhất không buông tha hắn. Thủy Nguyệt Thành chủ trực tiếp tỏ thái độ. Bất kể là ai cũng nhìn ra được, Thủy Nguyệt Thành chủ hôm nay tới đây chính là tới giúp Tề Vương Thành nói chuyện tới. Hạ Thiên đối Thủy Nguyệt Thành chủ khẽ gật đầu. Sau đó mấy nhà nhao nhao tỏ thái độ, tuyệt đối sẽ không tại Tề Vương Thành bên trong rót vào gian tế. Tốt, những chuyện khác đều viết tại các vị trước mặt trong ngọc giản, mọi người có thể đi trở về chậm rãi nhìn. Tào giáo chủ có chút nhẹ gật đầu. Cuối cùng kết thúc, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị người đá văng. Ngay tiếp theo thủ vệ cũng đều bị đá vào. Siêu. Hạ Thiên vội vàng tiến lên tiếp được mấy cái kia thủ vệ, cho hắn ăn nhóm ăn vào đan dược, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn hằm hằm cửa ra vào vị trí. Những người khác cũng đều nhìn về phía cửa ra vào. Nơi này chính là Tề Vương Thành cao nhất phòng họp A, lại có thể có người dám trắng trợn xông tới, hơn nữa còn trước mặt mọi người đả thương người. Tá Đại Phu. Những thành chủ kia lần đầu tiên liền nhận ra Tá Đại Phu thân phận, lúc này Tá Đại Phu bên người đi theo hai tên thủ hạ. Trong đó một tên chính là lúc trước truy sát Hạ Thiên người kia. Nơi này thật náo nhiệt a, không biết trò chuyện thứ gì đâu. Tá Đại Phu đứng ở nơi đó cao ngạo nói. Trò chuyện mẹ nó so đâu, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy phẫn nộ hô. Hết chương 2107. Chương 2108 mắng người người đến nghe. Người đang ép tuy ô. Tá Đại Phu tới. Hắn nhưng là hạ tam giới truyền thuyết nhân vật a. Kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Có thể nói hắn là phong trần mệt mỏi, khí thế cao tới. Hắn câu nói kia nói cũng đúng phi thường bá khí. Lúc này hắn cảm giác trên đầu của mình phảng phất là có bá khí quang hoàn, huy hoàng quang hoàn, như bê lòe lòe quang hoàn, đại khí quang hoàn, cao cao tại thượng quang hoàn vân vân. Có thể Hạ Thiên câu này liền đem đầu bên trên tất cả quang hoàn tất cả đều đánh nát. Muốn chết tá đại phu tên kia thủ hạ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên trong tay xuất hiện một thanh phi thường xinh đẹp cung. Ngụy, xạ nhật thần cung. Người kia nhìn thấy Ngụy, xạ nhật thần cung thời điểm trực tiếp dừng bước. Đến a, ngươi không phải rất trâu bò sao, ngươi không phải đánh ta thủ hạ sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào tá đại phu tên kia thủ hạ. Những này bị đánh đều là Hạ Thiên lệ thuộc trực tiếp bộ đội, những cái kia hộ vệ cao cấp, bốn đỉnh tứ giai cao thủ. Tam đệ, bình tĩnh một chút, Tào giáo chủ vội vàng tiến lên nói. Tỉnh táo cái gì, bọn hắn đánh người của ta, đây là Tề Vương Thành, ta hôm nay liền muốn xem bọn hắn làm sao rời đi Tề Vương Thành. Hạ Thiên la lớn. Tào giáo chủ mặc dù làm bộ tại cản Hạ Thiên, nhưng hắn một chút cũng không có đi ngăn cản Hạ Thiên cung tên trong tay ý tứ. Vừa rồi Hạ Thiên đang họp thời điểm liền 10 phần bá đạo. Lúc này nhìn thấy trường hợp như vậy, bát đại thế lực người đều không nói gì. Bởi vì đây là nghiệm chứng Tề Vương Thành thực lực cơ hội tốt nhất. Đối phương thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết A. Tào phó thành chủ, đây chính là các người đạo đãi khách sao? Tá đại phu ánh mắt chuyển hướng Tào giáo chủ hỏi, hắn nhìn ra được, hiện tại Hạ Thiên quả thực tựa như là một người điên, nhưng Tào giáo chủ vẫn là lý trí. Khách, ngươi là mẹ nó siết cái ép khách, ngươi nói một chút ngươi thì tính là cái gì, cái nào khách nhân đuổi đi lên liền đánh ta người? Hạ Thiên lần này trực tiếp nhìn hằm hằm tá đại phu, hung hãn nói. Tá đại phu vốn cho là mình lần này có thể tới một cái cường thế giáng lâm, sau đó lấy mệnh lệnh khẩu khí cùng Hạ Thiên bọn hắn nói chuyện, thế nhưng là cuối cùng thế mà biến thành bộ dáng này. Hạ phó thành chủ, chú ý lời nói của ngươi. Tá đại phu lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ta liền mắng ngươi tính sao, ta cho ngươi biết, ta mắng ngươi ngươi đến nghe cho ta, nơi này là Tề Vương Thành, lão tử cái bệ, chỉ cần lão tử ra lệnh một tiếng. Ba người các ngươi đều tê, em đừng nghĩ còn sống rời đi Tề Vương Thành. Hạ Thiên há mồm chính là mắng chửi người, hôm nay hắn người bị đánh, hắn nhất định phải cho đủ khí thế, bằng không hắn người về sau thấy thế nào hắn, những người này về sau thấy thế nào hắn, mà lại tá đại phu cũng sẽ cho là hắn là chính mình. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi, tá đại phu giọng nói băng lãnh nói. Ngươi có thể thử một chút, dù sao lão tử không sợ chết. Đừng nói ngươi chính là một cái sáu đỉnh cao thủ miễn, coi như lại đến mấy cái, chúng ta Tề Vương Thành cũng có thể để ngươi chết ở chỗ này. Hạ Thiên cũng là khí thế hùng hổ, trong lúc nhất thời hai người khí thế triệt để đối mặt. Lúc này, Tào giáo chủ đi lên phía trước. Chớ ồn ào, đều chớ ồn ào, tá đại phu tiên sinh hôm nay tới đây không biết có chuyện quan trọng gì sao? Tào giáo chủ hát lên mặt trắng. Hắn cùng Hạ Thiên ăn ý đã không phải là cần câu thông. Hừ, ta nghe nói các ngươi đang họp, vì lẽ đó muốn tới đây nghe một chút, bọn hắn không cho ta tiến, vậy ta chỉ có thể mình tiến đến. Tá đại phu một bộ đương nhiên dáng vẻ. Chờ em ngày nào tắm rửa, lão tử liền dẫn người đi thưởng thức, ai tê, em dám cản lão tử liền đánh người đó. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Ngươi, bớt giận, tá đại phu tiên sinh, ngài tới chậm, chúng ta sẽ đã mở xong. Tào giáo chủ nhìn thấy tá đại phu vừa muốn tức giận, hắn liền vội vàng đánh gãy tá đại phu lửa giận. Có thể nói là Hạ Thiên vừa mắng xong tá đại phu muốn đánh trả, thế nhưng là liền bị tào giáo chủ cho kéo đến đề tài khác đi, Hạ Thiên đây là thuộc về mình làm gì hắn lại không trả nổi miệng. Ô, ta nghe nói các ngươi Tề Vương Thành sốt ruột bảy đại thế lực người, vậy tại sao không mời Thái Dương đế quốc Thiên Hoàng đâu? Tá đại phu chậm rãi nói. Thiên Hoàng là cái nào tôn, từ A chúng ta mời đều là đại gia ngươi, tới nhận thân. Hạ Thiên lần nữa mắng. Ngươi, bớt giận, tá đại phu tiên sinh, chúng ta sở dĩ không có mời Thiên Hoàng các hạ, là bởi vì Thái Dương đế quốc đã thối lui ra khỏi Hạ Tam giới sân khấu, mà lại chúng ta mời chính là hiện tại Hạ Tam giới bát đại thế lực, Thái Dương đế quốc đã bị bất bại chi thành cho thay thế. Tào giáo chủ lại là tại tá đại phu chuẩn bị cãi lại thời điểm cho rời đi chủ đề. Hắn cùng Hạ Thiên ở giữa phối hợp quả thực chính là thiên y vô phùng. Bất bại chi thành là cái gì, chưa nghe nói qua, ta lần này tới là nghe nói các ngươi cần nghỉ chiến, vậy thì thật là tốt, những cái kia tiến công Thái Dương đế quốc quân đội cũng có thể rút đi đi. Tá đại phu chính là vì Thái Dương đế quốc mà đến. Mặc dù bọn hắn ngũ đại thế lực không cho phép lẫn vào đến Hạ Tam giới sự tình đến, nhưng hắn một mực cùng Thái Dương đế quốc có quan hệ rất lớn. Hừ, Tề lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Ngươi hừ cái gì hừ, ngươi có ý tứ? Tá đại phu trực tiếp nhìn về phía Tề lão tiên sinh. Hắn liền hừ, thế nào ngươi không phục a, không phục làm một chút chứ sao? Hạ Thiên trực tiếp cướp lời nói tới. Ba ca, Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, ngươi chính là một đầu sẽ chỉ cụp đuôi chạy trốn chó. Tên kia lúc trước truy sát Hạ Thiên người kia hô. Bình thường tại chó trong mắt, những người khác là chó. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Hừ, ngươi không phải liền là dựa vào trong tay ngươi cái kia thanh cung sao? Nếu như không có cái kia thanh cung, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, ta có thể để ngươi ba chiêu. Người kia phi thường miệt thị nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên cũng chỉ có trong tay cái kia thanh cung lợi hại nhất, một khi Hạ Thiên đã mất đi trong tay cái kia thanh cung, cái kia Hạ Thiên liền không có bản lãnh gì. Tốt, một lời đã định, đi chúng ta hiện tại liền ra ngoài so tay một chút, để ta ba chiêu đúng không, nói cho ngươi, chết cũng đừng trách ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền đi ra ngoài. Hắn đây là bắt lấy địch nhân nói chuyện quay người, trực tiếp tiếp lời tới. Nghe được Hạ Thiên sảng khoái như vậy đáp ứng, cái kia truy sát qua Hạ Thiên người cũng là sững sờ, cho rằng Hạ Thiên có phải hay không đùa nghịch cái gì quỷ kế, nhưng là hắn tỉ mỉ nghĩ lại, tại chính thức thực lực trước mặt, bất kỳ cái gì quỷ kế cũng không tính là cái gì. Tốt, vậy nếu như ta nếu như giết ngươi, các ngươi cũng đừng tìm ta phiền phức. Cái kia truy sát Hạ Thiên người nói thẳng. Đều tê, em mờ nghe kỹ cho ta muốn cùng hắn quyết đấu, ta không cần ta cung, hắn để ta ba chiêu. Sinh tử không oán, ai cũng không được tìm sau gốc dạ, nếu không người đó là rùa đen vương bát đản nhi tử. Hạ Thiên la lớn. Tốt, ta ngược lại muốn xem lần này ngươi còn thế nào trốn. Cái kia truy sát qua Hạ Thiên người trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn, trước đó lần kia truy sát có thể nói là hắn nhân sinh một cái nét bút hỏng. Mẹ nó, liền cái này, đây chính là nơi chôn thây ngươi, chôn chó chỗ. Hết chương 2108. Chương 2109 trực tiếp đập chết. Người đang ép tuy ô. Cường thế. Hôm nay Hạ Thiên chính là cường thế. Bởi vì hắn không phải đại biểu một mình hắn ra mặt, mà là đại biểu toàn bộ Tề Vương Thành, mà không phải chính hắn. Hắn hôm nay nếu như ném đi mặt mũi, cái kia toàn bộ Tề Vương Thành liền ném đi mặt mũi. Mặc dù hắn chỉ là bốn đỉnh nhất giai cảnh giới, nhưng hắn không ý kỵ tí nào những cái kia năm đỉnh cao thủ. Hôm nay có thể đến nơi đây họp, tám người thuần một sắc năm đỉnh cao thủ, nhưng bọn hắn nhưng không có bất kỳ một cái nào có can đảm cùng Hạ Thiên đối nghịch. Bất quá Tá đại phu không giống. Hắn là sáu đỉnh cao thủ. Mà lại hắn còn đại biểu cho nhân giới ngũ đại thế lực một trong, Izanagi đế thế lực. Hôm nay hắn cái này rõ ràng chính là muốn lấy cường thế thái độ bức lui thế lực khác, để Thái Dương đế quốc một lần nữa trở về. Bình thường đến nói, đã Tá đại phu ra mặt, cái kia không có người dám nói cái gì. Hắn làm như vậy bình thường đến nói là không sai. Nhưng sai liền lỗi tại hắn động thủ đánh Hạ Thiên người, mà lại tại Tề Vương Thành nháo sự, nếu như hắn tự mình đi tìm Thủy Nguyệt Thành cùng thế lực khác, như vậy thế lực này khẳng định sẽ làm ra nhượng bộ. Thế nhưng là hắn lười. Hắn muốn tại Tề Vương Thành lần này trên đại hội, một lần bước tất cả mọi người đều đồng ý rút quân, đồng thời khôi phục Thái Dương đế quốc địa vị. Cái này Hạ Thiên làm sao có thể đồng ý? Tiểu tử, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có Tề Vương Thành chỗ dựa thì ngon, không có Tề Vương Thành cùng cái kia thanh cung tiễn ngươi liền chẳng phải là cái gì. Tên kia truy sát qua Hạ Thiên người nói. Nói nhảm đừng như vậy nhiều, lão tử muốn giết ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên vừa nói xong, trong tay phải hắn liền xuất hiện một cái kim sắc kim bổng. Còn có không tệ vũ khí, số ngươi cũng may nha. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên trong tay kim quang kia lòe lòe kim bổng nói. Ta liền sợ ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Hạ Thiên nói đầy đủ người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hắn không có đi mở cảnh giới của mình. Muốn đánh lén chỉ bằng ngươi điểm ấy tốc độ cùng lực lượng, ta một cái tay liền có thể chống đỡ được. Người kia một mặt xem thường, lúc trước hắn đã biết Hạ Thiên cảnh giới, vì lẽ đó trong mắt hắn tùy tiện liền có thể chém giết Hạ Thiên. Nói xong tay phải hắn vung lên, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem hắn bảo vệ, hắn đây là muốn trực tiếp tiếp được Hạ Thiên trong tay kim bổng. Tiếp được đối phương vũ khí, đây là đối với đối phương lớn nhất vũ nhục. Hắn chính là muốn trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục Hạ Thiên. Oanh! Rắc! Làm kim bổng nện ở người kia trên tay phải lúc, sắc mặt người kia đột nhiên biến đổi cái gì? Rắc. Phốc. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, sau đó cả người hắn liền trực tiếp bị nện thịt nát xương tan, biến thành một cục thịt bùn. Như ý kim cô bổng. Đây chính là ngay cả Tề Vương đều cầm không được vũ khí. Hạ Thiên căn bản cũng không cần sử xuất khí lực gì, chỉ cần đặt ở đối phương trên đỉnh đầu liền có thể trực tiếp gắng gượng đem đối phương cho đập chết. Bởi vì như ý kim cô bổng quá nặng đi. Trừ hắn ra, không ai có thể lấy lên được tới. Cái gì? Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đại bộ phận đều nghe nói qua Hạ Thiên có một cây cung này là phi thường bá đạo, nhưng là không có người thật cho rằng Hạ Thiên cường hãn đến mức nào thực lực. Bọn hắn sở dĩ không dám cùng Hạ Thiên đối nghịch, đại bộ phận đều là bởi vì Hạ Thiên sau lưng có Tề Vương Thành làm hậu thuẫn, mà lại Hạ Thiên là đứng tại đại nghĩa cờ xí phía dưới. Vì lẽ đó bọn hắn mới sẽ không cùng Hạ Thiên đối nghịch. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn cho rằng Hạ Thiên mạnh bao nhiêu. Nhưng là hôm nay, bọn hắn đối Hạ Thiên thay đổi cách nhìn. Nếu như nói Hạ Thiên sử dụng ngụy, xạ nhật thần cung đem người kia giết đi, cái kia không có người sẽ cho rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, nhưng Hạ Thiên lần này chỉ là tùy tiện lấy ra một cây nhìn qua tương đối xinh đẹp kim bổng. Một gậy xuống dưới, liền trực tiếp đem đối phương biến thành thịt nát. Cái kia Hạ Thiên hiện tại đến tột cùng là khủng bố cỡ nào lực lượng. Tá đại phu tên kia thủ hạ thế nhưng là bốn đỉnh thất giai cao thủ A, mà lại hắn thực tế sức chiến đấu muốn so phổ thông bốn đỉnh bát giai cao thủ còn mạnh hơn. Nhưng hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên cho đập chết. Tự liền tá đại phu cũng ngây ngẩn cả người. Trước đó hắn nhưng là biết Hạ Thiên thực lực, bốn đỉnh nhất giai mà thôi, vừa mới qua đi thời gian mấy năm A, Hạ Thiên thế mà liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Phế vật, cứ như vậy còn nói muốn để ta ba chiêu, kết quả ngay cả ta một chiêu đều không có nhận ở, khoác lác bản sự so với mình thực lực mạnh, thật sự là có dạng gì chủ nhân liền có cái dạng gì chó A. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Ngươi đừng ép ta hiện tại liền giết ngươi. Tá đại phu sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cắn răng phun ra mấy chữ này. Hạ Thiên trước mặt nhiều người như vậy giết hắn người, cái này rõ ràng chính là đang đánh mặt của hắn A. Ngươi đến cắn ta A. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi. Bất giận, tá đại phu tiên sinh. Tào giáo chủ lần nữa từ phía sau đi ra, mỗi lần tại hắn liền muốn lúc nổi giận, tào giáo chủ đều sẽ tiến lên nói sang chuyện khác. Tá đại phu tiên sinh, ngươi nói sự tình ta vừa rồi suy nghĩ một chút, lần này chiến tranh là từ Thái Dương đế quốc đưa tới, hắn đồng thời tiến công ba tòa thành thị, hơn nữa còn chủ động giết tới chúng ta Tề Vương Thành, hiện tại bọn hắn tự làm tự chịu. Người nói chúng ta tại sao phải thương tiếc bọn hắn? Thái Dương đế quốc đâu cũng không thể bởi vì ngài tá đại phu tiên sinh cùng Thái Dương đế quốc quan hệ tốt, mọi người liền nhất định phải đem đánh xuống cái bệ chắp tay muốn để đi, tổn thất kia ai đến bồi thường a? Thái Dương đế quốc cũng đồng dạng có tổn thất, cái này lẫn nhau triệt tiêu không phải tốt. Tá đại phu nói thẳng. Tá đại phu tiên sinh, ngài lời nói này liền không đúng, hắn có tổn thất là chính hắn tìm cho mình, nhưng người khác không phải a? Người khác tổn thất đều là bọn hắn cho mang tới, nếu như ngài muốn để bọn hắn Thái Dương đế quốc trở về, vậy chúng ta cũng có thể cho ngài mặt mũi, dù sao thân phận của ngài tôn quý, nhưng tối thiểu nhất hắn muốn đảm bảo đền bù mọi người tổn thất đi. Không thể không nói, tào giáo chủ trong lời nói cho đủ tá đại phu mặt mũi. Cái này để tá đại phu không cách nào cùng hắn tức giận. Người muốn làm sao bồi tá đại phu lúc này bị tào giáo chủ bưng lấy quá cao, nếu như hắn còn hung hăng như vậy lời nói. Vậy liền sẽ thật khiến người ta cảm thấy hắn ỷ thế hiếp người. Đơn giản, nơi này không tính chúng ta Tề Vương Thành còn có 8 cái thế lực lớn, chúng ta Tề Vương Thành cũng không muốn rồi, nhưng Thái Dương đế quốc nhất định phải đảm bảo đền bù cái khác bát đại thế lực tổn thất, ta đại khái đánh giá một chút, một cái thế lực 100 triệu. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Người muốn chết tá đại phu cũng không khống chế mình được nữa tức giận, hắn nháy mắt xiết tới Hạ Thiên trước mặt, tay phải trực tiếp chộp vào Hạ Thiên trên cổ. Nhanh. Tốc độ của hắn quá nhanh, ở đây không có bất kỳ người nào kịp phản ứng. Nhìn thấy cử động của hắn, tất cả mọi người minh bạch, tá đại phu là thật tức giận, như vậy trong tay hắn Hạ Thiên hiện tại liền giữ nhiều lành ít. Người động đến hắn một chút thử một chút, ta cam đoan ngươi không thể sống lấy rời đi Tề Vương Thành. Đúng lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Hết chương 2109. Chương 2110 Tề Vương Thành địa vị. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm tất cả mọi người đều nhìn về cửa ra vào vị trí. Lúc này đứng nơi đó một nam một nữ. Nam chính là Tề Vương, nữ thì là Cửu Tương. Tề Vương, người cũng muốn cùng ta đối nghịch? Tá đại phu lạnh lùng nhìn về phía Tề Vương. Nghe được hắn đối Tề Vương xưng hô, cái khác mấy thế lực lớn người nhao nhao nhìn về phía Tề Vương, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tề Vương, vì lẽ đó bọn hắn muốn thật tốt nhìn xem. Chỉ có bất bại chi thành Tề lão tiên sinh cúi đầu, không có đi nhìn Tề Vương. Ngươi bắt lấy huynh đệ của ta cổ, hỏi ta có phải hay không muốn cùng ngươi đối nghịch, ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá bá đạo sao? Tề Vương mười phần không khách khí nói. Hừ, hắn dám liên tiếp khiêu khích ta, vậy hắn liền phải chết. Tá đại phu trùng điệp hừ một tiếng. Tốt, vậy ngươi động thủ, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này sáu đỉnh cao thủ sống thế nào lấy rời đi ta Tề Vương Thành. Tề Vương làm ra một cái dấu tay xin mời. Nhìn xem Tề Vương động tác, tá đại phu ngẩn ra một chút. Ta đi mẹ nó, ngay tại hắn ngây người thời điểm, Hạ Thiên trong tay phải như ý kim cô bổng trực tiếp đánh về phía tá đại phu eo. Tá đại phu dù sao cũng là sáu đỉnh cao thủ, mặc dù Hạ Thiên là đánh lén, nhưng vẫn là bị hắn kịp phản ứng. Hắn tay trái vội vàng đi cản Hạ Thiên lần này đánh lén. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm, tá đại phu tay trái bị đau, tay phải trực tiếp buông lỏng ra Hạ Thiên cổ hướng bên cạnh tránh đi. Không thể không nói, sáu đỉnh cao thủ thực lực xác thực cường hãn. Cái này nếu là đổi lại bốn đỉnh cao thủ lời nói, cái kia sớm đã bị Hạ Thiên trong tay như ý kim cô bổng nện thành thịt nát. Thụ thương. Tá đại phu thế mà thụ thương. Lúc này hiện trường những người kia tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thế mà đả thương tá đại phu. Đây cũng quá kinh khủng đi. Tá đại phu thế nhưng là sáu đỉnh cao thủ, trong truyền thuyết, hạ tam giới mạnh nhất chiến đấu, kim tự tháp đứng đầu bên trong đứng đầu, nhưng Hạ Thiên thế mà đả thương hắn. Ken két. Tá đại phu dùng sức tách ra tay trái của mình, đã gãy mất xương cốt liền bị hắn trực tiếp nối liền. Lúc này hắn cũng là một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi không nhiều bê sao? Ngươi không phải sáu đỉnh cao thủ sao? Đến a, cùng ta so lực lượng a, nhìn xem ai lực lượng lớn. Hạ Thiên trực tiếp la lớn. Hắn vuốt mình cái kia đã có chút máu ứ động cổ. Tá đại phu, ta không quản ngươi hôm nay lại tới đây mục đích gì, nhưng ngươi đã đối ta huynh đệ xuất thủ, như vậy từ nay về sau người cùng chúng ta Tề Vương Thành không còn có bất luận cái gì giao tình, chúng ta Tề Vương Thành không chào đón ngươi, ngươi bây giờ có thể đi. Tề Vương lạnh lùng nói. Hắn cùng Hạ Thiên là kết bái huynh đệ, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Hạ Thiên. Tề Vương, lời này của ngươi là có ý gì? Tá đại phu giọng nói băng lãnh mà hỏi. Ngươi lỗ tai có vấn đề đúng hay không? Ta đại ca cáo ngươi lăn. Hạ Thiên trực tiếp mắng. Tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Tá đại phu nói xong trực tiếp mang theo hắn người rời đi. Hắn hôm nay là muốn tới một cái vương giả giáng lâm. Sau đó cường thế trực tiếp bức bách người nơi này đồng ý Thái Dương đế quốc trở về, kết quả sự tình chẳng những không có đàm luận thành, mặt mũi của hắn cũng vứt sạch, mà lại hắn người cũng bị Hạ Thiên giết đi. Nhưng là, qua hôm nay, toàn bộ Hạ Tam giới tất cả thế lực đều âm thầm làm một cái quyết định vĩnh viễn không nên đắc tội Tề Vương Thành. Tề Vương Thành thế nhưng là ngay cả sáu đỉnh cao thủ đều có thể không nể mặt mũi địa phương, ngay cả sáu đỉnh cao thủ cũng dám uy hiếp thành thị. Bọn hắn tin tưởng tá đại phu sở dĩ rời đi, đó chính là bởi vì câu kia ta cam đoan ngươi không có khả năng còn sống rời đi Tề Vương Thành. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Tề Vương Thành chính là một cái quân sự vô địch, thương nghiệp vô địch, thực lực có thể diệt sát sáu đỉnh cao thủ, cường thế mà giảng đạo lý địa phương. Ở đây, ngươi có thể nói đạo lý. Nhưng ngươi không thể tới trang bê, không thể tới cứng rắn. Bởi vì liền xem như sáu đỉnh cao thủ tá đại phu tới trang bê hạ tràng cũng rất thảm. Chẳng những vứt sạch mặt mũi, mà lại thủ hạ cũng đã chết một cái, tự liền chính hắn cũng là bị Hạ Thiên đả thương tay. Nếu như nói, trước kia bọn hắn chỉ coi Tề Vương Thành là một cái truyền thuyết, như vậy về sau đại chiến bọn hắn liền đem Tề Vương Thành xem như là một cái quá hạn truyền thuyết, khi đó bọn hắn đều cho rằng Tề Vương Thành đã không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ có thấy được Tề Vương Thành càng tăng mạnh hơn thế một mặt. Hiện tại Tề Vương Thành chân chính nổi danh người chính là cái này ba đầu long. Đầu thứ nhất long, Tề Tề Vương, hắn là biểu tượng, Tề Vương thành chân chính trụ cột, thực lực cường hãn. Đầu thứ hai Long, Tào giáo chủ, hắn là đại não, Tề Vương thành hết thảy ngoại giao cùng nội chính vận chuyển đều là hắn đến tiến hành, có thể nói hắn là Tề Vương thành chân chính mệnh mạch, nếu như thiếu đi hắn, cái kia Tề Vương thành tối thiểu nhất phát triển tốc độ sẽ chậm hơn 20 năm đến 50 năm. Đầu thứ ba Long, Hạ Thiên, hắn là Tề Vương thành vương bài, tất cả mọi chuyện đều muốn dựa vào hắn đi làm, Tề Vương thành chỉ có chân chính bị uy hiếp người khác, cái kia mới có thể an ổn phát triển, mà cái này uy hiếp chính là Hạ Thiên đang khắp nơi hù dọa những người kia. Vừa mới bắt đầu Tề Vương thành cái gì cũng không có thời điểm, Hạ Thiên liền dựa vào miệng đi hù dọa, hiện tại Tề Vương thành thật phát triển về sau, Hạ Thiên liền bại lộ một điểm Tề Vương thành thực lực đi hù dọa người nơi đâu. Đồng thời Tề Vương thành tài phú đều là hắn cầm trở về, Thái Dương đế quốc cũng là hắn nổ. Có thể nói, bọn hắn ba đầu Long liên hợp cùng một chỗ, đó chính là vô địch thiên hạ. Các vị, hôm nay ta vì mọi người chuẩn bị tiệc rượu, mọi người có thể thật tốt thư giãn một tí. Tào giáo chủ phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Hạ Thiên cùng Tề Vương đối người ở chỗ này chắp tay về sau trực tiếp rời đi. Hai người bọn họ cũng không thích loại này xã giao, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp đem xã giao giao cho Tào giáo chủ, mà hai người bọn họ thì là đi nhàn nhã đi. Tử vong khu vực bên trong. Điện hạ, chúng ta vượt qua trước mặt cái kia đạo hẻm núi liền không có nguy hiểm gì, phía trước chính là nhân giới địa bàn. Một tên bốn đỉnh bát giai cao thủ cung kính nói. Ân, thông chi một chút đi, tất cả mọi người không được hiện ra mây đen, sử dụng lực lượng đều cho ta hóa thành tiểu đỉnh. Tham Lang lớn tiếng nói. Vâng, điện hạ, tên kia bốn đỉnh bát giai cao thủ nói. Nhân giới A, nhân giới, ta Tham Lang rốt cuộc đã tới. Mặc dù chỉ là nhân giới đê đẳng nhất hạ tam giới, nhưng ta cũng phải thật tốt xem một phen, chỉ bất quá không biết Hạ Thiên hiện tại lẫn vào thế nào, hẳn là đồng dạng đi, tốt nhất đừng trực tiếp bị ta đụng phải, nếu không ta liền sẽ trực tiếp đem hắn giẫm tại dưới chân, để hắn cái này ếch ngồi đáy giếng biết biết cái gì gọi là cao thủ chân chính, cái gì gọi là chân chính đại khí vận. Tham Lang trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Trên địa cầu, ánh mắt của bọn hắn đều là chật hẹp, đi tới ma giới về sau. Hắn mới biết được cái gì gọi là cao thủ chân chính, còn hắn thì bởi vì đại khí vận nguyên nhân, một đường tu luyện đều không có bất kỳ cái gì chướng ngại, càng là đạt được ma giới chi chủ vương bảo tự mình truyền thừa. Hạ Thiên, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết a. Hết chương 2110. Chương 2110 một Tham Lang muội muội. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đi tìm Lâm Băng Băng, hắn vừa mới bắt đầu là muốn cùng Lâm Băng Băng qua cái thế giới hai người. Kết quả Lâm Băng Băng thế mà trực tiếp cùng Lưu Thi Thi kết bái làm tỉ muội, hai người như hình với bóng. Cái này coi như đem Hạ Thiên cho làm khó. Hạ Thiên biết mình còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, lưu thêm một chỗ tình, như vậy hắn liền lưu thêm tiếp theo phần nợ. Đại tỷ, cái kia ta gần nhất đang nghiên cứu một loại mới đan dược, ta gấp đi trước, ngươi liền hảo hảo chiếu cố ta lão bà đi. Hạ Thiên trực tiếp thoát thân. Tề Vương phủ bên trong. Cửu Tương. Ngươi là ma giới người, ngươi người tới giới làm cái gì a? Tề Vương phi thường tò mò nhìn về phía Cửu Tương, gần nhất hắn đều là đang cùng Cửu Tương cùng một chỗ tản bộ, hắn cùng Cửu Tương có đồng dạng hứng thú yêu thích. Đó chính là đối một chút đặc thù vật nhỏ phi thường tò mò. A, ta tới này là vì tìm một cái gọi Hạ Thiên người. Cửu Tương mười phần tùy ý nói. Ô Tề Vương nghe được Hạ Thiên hai chữ này thời điểm lập tức sững sờ, ngươi tìm hắn làm cái gì a? Ta tại ma giới thời điểm liền nghe ta ca nói cái kia Hạ Thiên trước kia cỡ nào lợi hại cỡ nào, thật nhiều lần đều kém chút giết chết qua hắn, thậm chí thường xuyên nhục nhã hắn, vì lẽ đó ta tới đây chính là vì ta ca báo thù. Cửu Tương nói, ca của ngươi trước kia là nhân giới Tề Vương không hiểu hỏi, dù sao gọi là Hạ Thiên người thực sự là nhiều lắm, vì lẽ đó hắn cũng không có quá để ý. Không phải, hai người bọn họ đều là theo một cái tên là địa cầu địa phương phi thăng. Cửu Tương suy nghĩ một chút đúng. Gọi là địa cầu. Nghe xong Cửu Tương, Tề Vương liền triệt để bó tay rồi, hắn sau cùng một tầng trong lòng phòng tuyến cũng bị phá vỡ. Hắn biết, Cửu Tương nói cái kia Hạ Thiên chính là hắn tam đệ. Ngươi là muốn làm sao báo thù a? Tề Vương hỏi. Đương nhiên là giết hắn, để hắn làm năm khi dễ anh ta. Cửu Tương nắm chặt lại nắm đấm của mình. Cửu Tương a, ngươi đến nhớ kỹ, ngươi đừng nói cho ta bên ngoài bất cứ người nào ngươi là đến từ ma giới. Người nơi này thế nhưng là phi thường cửu thị ma giới người. Tề Vương dặn dò. Tốt tốt, Tề Vương ca ca, ngươi làm sao như thế lại nhảy a? Cửu Tương cười trộm nói. Đúng rồi, ngươi không phải muốn đi Đông Thành chơi sao? Nhanh thu thập một chút đồ vật đi, ta một hồi đi qua tìm ngươi. Tề Vương trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Được rồi, Cửu Tương vừa nghe đến chơi, đó chính là vô cùng hưng phấn. Cửu Tương sau khi đi không bao lâu, Hạ Thiên liền đến Tề Vương thành. Lão Tam, ngươi không phải bồi đệ muội sao? Thật vất vả rảnh rỗi vài ngày như vậy, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Tề Vương không hiểu hỏi. Ai, một lời khó nói hết a. Đúng, đại ca, ngươi mặc như vậy sạch sẽ không là muốn đi hẹn hò a? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tề Vương. Dĩ nhiên không phải, Tề Vương cực lực giải thích. A, vậy ngươi theo giúp ta uống sẽ đi, Hạ Thiên nói thẳng. Uống rượu a, ta nhìn. Ngươi có việc? Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì, đi uống rượu, Tề Vương vội vàng nói. Sau đó hai người bọn họ liền đi uống rượu. Lão Tam, ngươi làm sao mặt mày ủ rũ a? Tề Vương không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ai, còn không phải đại tỷ chuyện nha, Hạ Thiên thở dài một hơi. Ta cảm thấy đi, đại tỷ người này rất tốt, Tề Vương cũng tổng nói đùa gọi Lưu Thi Thi đại tỷ. Ta cũng biết hắn rất tốt, thế nhưng là ta cái này trên thân có quá nhiều trọng trách, ta lưu thêm một phần tình, đó chính là nhiều thiếu một phần nợ. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Lão Tam, không phải ta nói ngươi, ngươi hỏi qua đại tỷ là thế nào nghĩ sao? Nếu như nàng không quan tâm đâu? Tề Vương hỏi. Không đúng, đại ca, ngươi thế nhưng là hơn 1000 năm không có nói qua yêu đương, ngươi làm sao lại hiểu nhiều như vậy? Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía Tề Vương. Cái này, Tề Vương đột nhiên rời đi chủ đề. Đúng rồi, Lão Tam, nếu như ma giới người xâm nhập nhân giới, ngươi sẽ làm thế nào? Hắn đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Còn có thể làm thế nào? Thấy một cái ta giết một cái. Hạ Thiên vừa nghĩ tới ma giới vương bảo bọn người kia là hận hàm răng thẳng ngứa. Vì cái gì a? Tề Vương hỏi lần nữa. Ta trước kia trên địa cầu sau cùng địch nhân đều tại ma giới, một cái gọi Tham Lang, một cái gọi Vương Bảo. Tham Lang là một cái có được người có đại khí vận, năm đó ta rất nhiều lần đều kém chút giết hắn, nhưng hắn vận khí quá tốt rồi. Cái kia gọi Vương Bảo người là ma giới chi chủ, năm đó anh ta chính là bị hắn nhốt vào giáp phùng ngục giam. Hạ Thiên vừa nghĩ tới tiểu mã ca vì hắn cho mấu chốt cái kia cái gọi là thiên hạ đệ nhất lớn ngục giam, hắn liền tức giận. Ta dựa vào, địch nhân của ngươi thế mà còn có ma giới chi chủ, tiểu tử ngươi điên rồi a, mà lại ngươi cái kia ca ca lại là theo giáp phùng ngục giam bên trong đi ra. Đây cũng quá kinh khủng đi, ta trước kia liền nghe nói qua giáp phùng ngục giam, kia là danh xưng cửu đỉnh cao thủ bị giam đi vào đều ra không được. Tề Vương cảm giác kiến thức của mình mặt có chút đứt gãy, bất quá có một chút hắn có thể xác nhận, đó chính là Hạ Thiên nói tới cái kia Tham Lang hẳn là Cửu Tương ca ca. Là phụ thân ta đem anh ta cứu ra, Hạ Thiên nói. Phụ thân ngươi chẳng lẽ so cửu đỉnh cao thủ còn lợi hại hơn? Tề Vương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hẳn không phải là đi, chuyện cụ thể ta cũng không biết, lúc trước sư phụ ta cùng ta một cái huynh đệ cũng đều tại ma giới, bị phụ thân ta cùng một chỗ cho nhận lấy, về sau phụ thân ta mất tích, ca ca ta không biết đi nơi nào, sư phụ ta bị trọng thương, mà ta người huynh đệ kia lại cái gì cũng không chịu nói. Hạ Thiên buồn bực nói. Sư phụ của ngươi không phải là hiện tại nằm tại Lưu gia cái kia người chết sống lại a? Tề Vương kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Lúc trước Lưu gia đến Tề Vương thành thời điểm, liền đem Hạ Thiên sư phụ cũng cùng một chỗ mang tới. Chính là hắn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt a, xem ra thân thế của ngươi còn rất loạn a, khó trách ngươi nói thấy ma giới người liền muốn giết, bất quá ma giới cũng không hoàn toàn là người xấu đi. Tề Vương hỏi dò. Đại ca, ngươi gần nhất thế nào giống như rất quái lạ a? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tề Vương. Không có a, Tề Vương vội vàng nói. Siêu. Một tên Tề Vương phủ hộ vệ đi tới bên cạnh hai người ba thành chủ, ngài tổng hộ vệ cái kia khỉ thi đấu lôi tìm ngài, nói là ngài giao cho hắn nhiệm vụ, hắn hoàn thành. Hoàn thành? Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, món đồ kia thế nhưng là vũ khí bí mật của hắn a. Đại ca, ta muốn đi trước. Tốt, đi nhanh đi, đừng chậm trễ chính sự, Tề Vương vội vàng nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Hạ Thiên cuối cùng đã đi, Tề Vương cũng là hướng Cửu Tương nơi đó nhanh chóng chạy tới. Ngươi làm sao chậm như vậy a? Cửu Tương phi thường bất mãn nói, hiển nhiên nàng đã ở chỗ này chờ có một hồi. có chút việc chậm trễ, đối cửu tương, người cái kia ta ca tên gọi là gì a? Tề Vương hỏi dò. Tham lang cửu tương nói thẳng, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì chuyện giấu Tề Vương. Hết chương 2111. Chương 2112 khỉ thi đấu lôi. Người đăng ép tuy ô. Lão khỉ Hạ Thiên chạy hướng về phía khỉ thi đấu lôi phủ đệ. Ba thành chủ, khỉ thi đấu lôi người còn chưa tới thanh âm liền đã truyền tới. Thành công, Hạ Thiên mong đợi nhìn xem khỉ thi đấu lôi. Ân, thành công, nguyên tử cùng phần tử để ta tổ hợp lại với nhau. Ba thành chủ, người cái chủ ý này thực sự là quá tốt rồi. Khỉ thi đấu lôi hưng phấn chạy ra, lúc này hắn toàn thân mất máu, cánh tay trái đã không có. Thậm chí hiến máu chính ở chỗ này tí tách. Lão khỉ, người làm sao? Hạ Thiên vội vàng chạy tới cho ăn khỉ thi đấu lôi ăn vào mấy cái đan dược. Ba thành chủ, người không cần phải để ý đến ta không sao, chúng ta trước tiên tìm một nơi thử một chút thứ này đi. Khỉ thi đấu lôi trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ, mà là một mặt hưng phấn. Hiển nhiên hắn hiện tại là hưng phấn lớn hơn đau đớn. Không được, ta trước giúp người chữa thương. Ta cho ngươi ăn vào phẩm chất đan dược không sai, trong nửa giờ hẳn là có thể để ngươi một lần nữa mọc ra một cánh tay tới. Hạ Thiên bắt đầu dùng linh khí tẩm bổ khỉ thi đấu lôi thân thể. Khỉ thi đấu lôi phản kháng không được, cũng chỉ có thể để Hạ Thiên thay hắn chữa thương. Tốt, thật tốt, tính dưỡng mấy ngày hẳn là liền không sao, bất quá mới mọc ra cánh tay khẳng định không có lấy trước kia loại độ cứng, tận lực đừng đi chiến đấu. Hạ Thiên vỗ vỗ khỉ thi đấu lôi bả vai nói. Ba thành chủ chính là lợi hại, đan dược khác nói ít cũng phải 7-8 ngày mới có thể dài đi ra, ta lúc này mới nửa giờ liền mọc ra. Khỉ thi đấu lôi động động cánh tay của mình nói. Người A, về sau cho ta chú ý điểm, làm cái gì vậy? Hạ Thiên khiển trách, hắn tại Tề Vương Thành khoảng thời gian này cùng khỉ thi đấu lôi quan hệ phi thường tốt, bởi vì khỉ thi đấu lôi người này thông minh, trung tâm, mà lại hắn còn hiểu được rất nhiều không nổi tri thức. Ha ha, ba thành chủ, đừng nói trước ta. Hai người chúng ta nhanh lên tìm một chỗ đi thử xem uy lực của nó đi. Khỉ thi đấu lôi 10 phần hào sảng nói. Ân, vậy liền đi ngoài thành đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không được, chúng ta vẫn là đi thành sau Đại Sơn đi. Khỉ thi đấu lôi nói. Vì cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ba thành chủ, từ khi ngươi lần trước nói với ta cái này nguyên tử phân liệt cùng tiến hóa vấn đề về sau, ta trở về liền bắt đầu nghiên cứu. Kết quả ta càng nghiên cứu càng cảm thấy không tầm thường, ngươi nhìn ta cánh tay này cùng vết thương trên người, chính là ta đem uy lực thu nhỏ rất nhiều lần bị ta tổn thương, nếu như sử dụng ra hỏa này bản thể, vậy coi như không tầm thường, đến lúc đó tường thành cũng dễ dàng nổ không có. Khỉ thi đấu lôi hưng phấn nói. Uy lực như thế lớn, Hạ Thiên cũng không nghĩ tới sử dụng linh thạch chế tạo ra lựu đạn uy lực sẽ lớn như vậy. Kia là đương nhiên, khỉ thi đấu lôi vô cùng hưng phấn nói. Sau đó hai người trực tiếp hướng về thành phía sau dãy núi đi đến. Đi hơn 3 giờ. Ba thành chủ, liền cái này đi, khỉ thi đấu lôi nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ba thành chủ, người nhìn kỹ, đừng chớp mắt, khỉ thi đấu lôi nói xong trực tiếp lấy ra một cái lựu đạn đại thủ thể rắn tựa như là một cái hắc cầu đồng dạng. Siêu. Khỉ thi đấu lôi trực tiếp đem hắc cầu ném ra ngoài. Cái này một cũng vẫn là ném đi 3-4 ngàn mét xa. Làm lựu đạn va chạm đến một cái ngọn núi về sau. Ầm ầm. Lựu đạn trực tiếp nổ tung về sau lựu đạn trực tiếp đem ngọn núi nhỏ kia san thành bình địa. CMN Hạ Thiên cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Tay này lôi uy lực cũng quá lớn đi. Cái này đều so đạn đạo còn lợi hại hơn, nếu như cùng một chỗ ném ra mười mấy cái lựu đạn, đây chẳng phải là gặp phải bom nguyên tử uy lực. Thế nào? Ba thành chủ, khỉ thi đấu lôi la lớn. Ngươi đến tột cùng là thế nào thành công? Hạ Thiên thật là quá bội phục khỉ thi đấu lôi, vừa mới bắt đầu hắn là dự định để khỉ thi đấu lên điểm quần thương vũ khí đi ra, dạng này vạn nhất khai chiến, tác dụng sẽ phi thường lớn, kết quả hắn liền đem trên địa cầu lựu đạn, đạn đạo, bom nguyên tử các loại sự tình tất cả đều cùng khỉ thi đấu lôi nói. Kết quả khỉ thi đấu lôi liền nghiên cứu ra dạng này một vật tới. Ta suy tính người nói những chuyện kia, sau đó ta liền đem hắc cầu ở giữa để lên thuốc nổ viêm, xung quanh để lên mấy khối trung phẩm linh thạch, sau đó đem bọn hắn vô hạn áp xúc, dựa theo tỷ lệ đem hắc cầu toàn bộ lấp đầy, cuối cùng dùng thủy ngân đem hắc cầu bịt kín, dạng này hiện tại bên trong liền đạt đến một cái cân bằng, nếu có một ngày cái này cân bằng bị phá hư, như vậy tự liền vật liệu liền sẽ sinh ra nguyên tử bạo tạc, sau đó liền sinh ra uy lực lớn như vậy. Khỉ thi đấu lôi giải thích nói. Biến thái, ngươi thật sự là biến thái a, đúng, ngươi có thể hay không nghiên cứu ra cái đầu lớn một điểm, như thế uy lực chẳng phải là lớn hơn. Hạ Thiên nhìn về phía khỉ thi đấu lôi nói. Trên lý luận là có thể, nhưng ta đến trải qua tinh diệu tính toán mới được, bởi vì cái đầu càng lớn, tính toán liền càng khó khăn, không thể xuất hiện mảy may sai lầm, nếu không một khi bạo tạc, vậy liền xong. Khỉ thi đấu lôi giải thích nói. Vẫn là thôi đi, cái này lựu đạn phương thức tính toán ngươi nhớ kỹ sao? Hạ Thiên hỏi. Đều nhớ kỹ, ta sợ quên, liền ghi tạc ngọc giản lên. Khỉ thi đấu lôi lấy ra một khối ngọc giản. Thật tốt thu, đây là ngươi, Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, ba thành chủ, ta trước hết thu, dù sao đời ta đều ỷ lại Tề Vương thành không đi. Khỉ thi đấu lôi trực tiếp đem ngọc giản thu vào, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ba thành chủ, ngươi cho nó đặt tên đi. Tốt, khỉ thi đấu lôi, Hạ Thiên nói. Khỉ thi đấu lôi nhìn xem Hạ Thiên chờ đợi. Hạ Thiên không nói gì. Ba thành chủ, ngươi ngược lại là lên A, khỉ thi đấu lôi nói. Ân, khỉ thi đấu lôi, Hạ Thiên nói. Ba thành chủ, ta ở đây, ngươi không cần gọi ta chạy không được. Khỉ thi đấu lôi nói. Ta nói cái này lựu đạn danh tự liền gọi là khỉ thi đấu lôi, nó là ngươi nghiên cứu ra tới, vậy liền lấy tên của ngươi mệnh danh tốt. Hạ Thiên nhìn về phía khỉ thi đấu lôi nói. Ba thành chủ, cái này không được đâu, khỉ thi đấu lôi lúng túng nói. Không có gì không tốt, ngươi nhớ kỹ. Trên thế giới này không có chuyện gì là khỉ thi đấu lôi làm không được, nếu có. Hạ Thiên nhìn về phía khỉ thi đấu lôi 10 phần nghiêm túc nói ra, vậy liền cho hắn 2 viên khỉ thi đấu lôi. Ha ha ha ha, khỉ thi đấu lôi bị Hạ Thiên hài hước làm cho tức cười. Tốt, lão khỉ, giúp ta chế tạo gấp gáp một nhóm khỉ thi đấu lôi xuất đến, không cần cố kỵ chi phí, ta qua mấy ngày muốn dùng, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Ngươi nếu là Hạ Thiên lại để cho ta nhìn thấy ngươi đem mình làm mình đầy thương tích, vậy ta cũng không tha cho ngươi. Hạ Thiên 10% chú nhìn khỉ thi đấu lôi nói. Ba thành chủ, ta khỉ thi đấu lôi đời này thể sống chết hiệu chung ngài. Khỉ thi đấu lôi trực tiếp quỳ trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt, từ khi hắn tới Tề Vương thành về sau, Hạ Thiên khắp nơi chiếu cố hắn, mà lại làm cái gì cũng đều là đầu tiên nghĩ đến an toàn của hắn, cái này khiến chính hắn đời này thật là cùng đúng người. Đừng chết không chết, ta không thích nghe, đứng lên cho ta. Hạ Thiên trực tiếp đem khỉ thi đấu lôi kéo lên, ta Hạ Thiên cũng không phải cái gì vương công quý tộc, ta không cần hạ nhân, ta chỉ cần huynh đệ, chỉ cần ngươi lấy ta làm huynh đệ, vậy ngươi chính là ta Hạ Thiên huynh đệ. Hết chương 2112. Chương 2113 Kỳ Lân Đại Động Bạo Tạc. Người đăng FTO. Cảm tạ ba thành chủ ơn chi ngộ. Khỉ thi đấu lôi lần nữa quỳ xuống. Đứng dậy, ngươi a, nói thế nào ngươi tốt đâu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đem khỉ thi đấu lôi gắng gượng cho kéo lên. Khỉ thi đấu lôi mặc dù là một tên cao thủ, nhưng hắn cuộc sống trước kia cũng không dễ vượt qua. Tại hạ tam giới, cao thủ đều có tính tình của mình bản tính, tính cách của hắn quá thẳng, không hiểu được nịnh nọt, càng thêm không thích những đại gia tộc kia bên trong nội đấu. Cũng không thích cố ý đi lấy lòng những gia tộc kia con em. Vì lẽ đó hắn khi tìm thấy đại gia tộc làm phụ thuộc về sau không bao lâu liền bị người xa lánh đi. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể một mực làm một cái tán tu. Tán tu thời gian thế nhưng là phi thường khổ, cũng không phải là tất cả tán tu cũng giống như Hạ Thiên vận khí tốt như vậy, không thiếu tu luyện linh thạch cùng đan dược. Bình thường tán tu tu luyện sử dụng linh thạch đều là không đủ dùng. Vậy thì càng không cần phải nói là đan dược, thậm chí rất nhiều đều đem mình nhiều năm vũ khí bán đi đổi đan dược và linh thạch. Cũng chính bởi vì vậy, bình thường tán tu không quản tu vi cao bao nhiêu, đều chỉ cầm hạ phẩm bảo khí. Thế nhưng là hắn tới Tề Vương thành về sau, Hạ Thiên đợi hắn quả thực chính là giống như thượng khách, không những đối với hắn khách khí, mà lại cái gì đều để hắn không thiếu, chủ yếu nhất là Hạ Thiên tuyệt đối không phải e ngại hắn thực lực. Bởi vì hắn nhưng là biết Hạ Thiên sự tích. Liền lấy gần nhất đại sự này đến nói. Hạ Thiên ngay cả 6 đỉnh cao thủ cũng dám mắng, dám đánh, hắn khỉ thi đấu lôi chẳng lẽ có thể so sánh 6 đỉnh cao thủ còn mạnh sao? Cái này nói rõ chính là Hạ Thiên cố ý đang cho hắn mặt mũi. Ba thành chủ, Người chừng nào thì muốn khỉ thi đấu lôi hỏi. Ta đoán chừng nhanh đi, qua mấy ngày ta dự định ra ngoài đi một chút, ta cảnh giới bây giờ đã đình chỉ không tiến thêm. Hạ Thiên đã kẹt tại bốn đỉnh nhất giai rất lâu. Hiện tại trừ phi hắn sử dụng linh thạch tiến hành cưỡng ép đột phá, nếu không hắn rất khó tăng lên nữa, nhưng là dùng linh thạch đột phá, tiêu hao là phi thường lớn, mặc dù hắn rất có tiền, nhưng hắn cũng không nỡ, dù sao phát triển Tề Vương Thành cùng Cự Ngưu Thành đều là rất cần tiền. Gần nhất hắn đem phá không trang bị cùng những cái kia cao cấp vũ khí đều cho Thiên Linh Thành đưa trở về, dạng này liền xem như số lớn bốn đỉnh cao thủ tiến công Thiên Linh Thành, cái kia Thiên Linh Thành cũng thủ ở. Vì lẽ đó hắn dự định đi tiếp xúc người bên ngoài tìm kiếm cơ hội đột phá. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị đi. Khỉ thi đấu lôi nói. Ngừng, ngươi vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày đi, cánh tay của ngươi vừa vặn, đừng có lại làm bị thương. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, ba thành chủ, sinh mệnh ở chỗ giày vò. Khỉ thi đấu lôi nói xong trực tiếp liền chạy. Bởi vậy có thể thấy được hắn đến tột cùng là cỡ nào sốt ruột đi cho Hạ Thiên sớm ra càng nhiều khỉ thi đấu lôi tới. Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi Tề Vương Thành bên trong. Thật là lớn tiếng nổ a, Tề Vương nhướng mày. Ngươi đường đường một vị thành chủ, không biết cái này chút ít chuyện còn để ngươi tự thân đi làm đi. Cửu Tương bất mãn hết sức nói. Mặc dù bây giờ Tề Vương Thành chuyện đều là lão nhị tại xử lý. Nhưng cũng không thể để một mình hắn khổ cực như vậy đi, hai người chúng ta đi xem một chút đi. Tề Vương nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cửu Tương cũng là theo sát phía sau. Hai người chạy một hồi lại đụng phải hướng về đi Hạ Thiên. Lão Tam, vừa rồi tiếng nổ là ngươi làm ra a? Tề Vương nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này liền hiểu, Hạ Thiên khẳng định là lại tại làm cái gì biến thái chuyện. Hắn đã thành thói quen, Hạ Thiên bản thân liền là một cái đồ biến thái. Vì lẽ đó Hạ Thiên liền xem như lại làm ra cái gì biến thái chuyện cũng đều là bình thường. Ân, là ta tại cùng lão khỉ nghiên cứu một vài thứ. Hạ Thiên sau khi nói đến đây ánh mắt chuyển rời đến Cửu Tương trên thân đại ca, ngươi còn nói không phải đi hẹn hò, ta mới ra ngoài như thế đại nhất biết, ngươi liền cùng với nàng nhập bọn với nhau đi, khó trách ta gần nhất tổng nghe thủ hạ nói ngươi không thế nào tại Tề Vương phủ. Đừng nghe bọn họ nói lung tung, Tề Vương vội vàng giải thích nói. Tề Vương ca ca chỉ là theo giúp ta dạo chơi Tề Vương Thành mà thôi, nào giống ngươi, bận rộn như vậy. Cửu Tương mười phần không khách khí nói. Hắn kiểu nói này liền đem Tề Vương giải thích cho phá vỡ. Đại ca, người trước kia nhưng từ không nói với ta láo, hiện tại xem ra là có quỷ a. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Tề Vương nói. Ngươi chớ nói lung tung, Cửu Tương mới đến chúng ta Tề Vương Thành, ta làm sao cũng phải tận tình địa chủ hữu nghị a. Tề Vương vội vàng giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này à. Hạ Thiên làm ra một bộ mười phần khoa trương biểu lộ, vậy ngươi tiếp tục đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi, Tề Vương lúc này coi như thật chính là triệt để bó tay rồi, hắn biết sau khi trở về khẳng định là cùng Hạ Thiên giải thích không rõ ràng. Cái này, hắn không phải bị Hạ Thiên oán trách chết. Vì cái gì nhân giới thuộc hạ có thể đối với phía trên người vô lễ như vậy? Ngươi là thành chủ. Hắn là phó thành chủ, cái kia nhìn qua có vẻ giống như là ngươi sợ hắn đâu? Cửu Tương mười phần không hiểu hỏi. Tại ma giới, đây chính là quyền lợi phân chia phi thường xâm nghiêm, người phía dưới tuyệt đối không thể ngỗ nghịch người ở phía trên. Nơi này cùng ma giới nhưng khác biệt, ma giới lấy giết thống trị, nhân giới là nhân nghĩa trị quốc, huống chi ta chưa hề coi hắn là thành là thủ hạ của ta, trong mắt ta hắn chính là ta huynh đệ, ta tam đệ. Tề Vương mười phần nói nghiêm túc. Nha. Cửu Tương nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không. Hạ Thiên sau khi trở về bắt đầu cẩn thận sửa sang lại mình bây giờ thực lực. Có thể nói hắn hiện tại là có được tuyệt đối át chủ bài. Mạnh nhất hai đại sát chiêu. Ngụy, xạ nhật thần cung cùng như ý kim cô bổng. Cái này hai kiện vũ khí chính là hắn lớn nhất bảo mệnh át chủ bài. Có hai thứ đồ này, cho dù hắn đối mặt vượt qua mình mấy giai cao thủ hắn cũng hoàn toàn có thể chiến thắng. Cái thứ hai ưu điểm chính là hắn tại luyện đan cùng luyện khí thời điểm, linh hồn cảnh giới không ngừng tăng lên. Luyện chế ra người khác cả một đời cũng luyện không hết đan dược, Hạ Thiên tại đoạn thời gian kia, linh hồn là đang nhanh chóng phát triển, hiện tại hắn linh hồn cảnh giới có thể đủ miểu sát một cái hoàn toàn không có phòng bị bốn đỉnh thất giai cao thủ. Mà bốn đỉnh cửu giai linh hồn đối với hắn tiến hành công kích, hắn cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Bất tử thần công. Như Lai thần trưởng, Cầm Long thủ, Lôi điện chi lực, Linh tê nhất chỉ, Kim đao, Tiểu đỉnh, Bát kỳ chi thuật áo nghĩa. Các loại, đây đều là Hạ Thiên hiện tại mạnh nhất bản sự, đương nhiên Thiên Hàn kiếm tạm thời còn không có khôi phục lại, mà Tiểu Xà cũng là đi thông thiên tháp, chỉ sợ đời này Hạ Thiên đều không gặp được hắn. Bộ pháp. Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ mặc dù lợi hại, nhưng là Mạn Vân Tiên Bộ tối đa cũng liền có thể cao hơn chính mình mấy cấp 10 tốc độ nhanh, căn bản cũng không khả năng làm được hướng hắn thực lực đồng dạng vượt cấp khiêu chiến. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại nhất buồn chính là bộ pháp. Hắn lần bế quan này chính là vì cẩn thận nghiên cứu Mạn Vân Tiên Bộ. Ngay tại hắn bế quan một tháng về sau. Lão Tam, nhanh lên đi ra, phát sinh đại sự, Kỳ Lân động nơi đó phát sinh nổ lớn. Tề Vương tại trận pháp bên ngoài hô. Hết chương 2113. Chương 2114 vô địch tham lang. Người đang ép tuy ô. Oanh. Đang lúc bế quan Hạ Thiên trực tiếp theo trong trận pháp vọt ra đại ca, người nói cái gì? Ta vừa mới tiếp vào tin tức, Kỳ Lân đại động bảo tạc, nơi đó giống như xảy ra cái đại sự gì. Tề Vương thế nhưng là vẫn luôn biết Hạ Thiên muốn tìm máu Kỳ Lân, vì lẽ đó hắn đã sớm phái người mật thiết chú ý có quan hệ Kỳ Lân động hết thảy tin tức. Kỳ Lân động, máu Kỳ Lân, chẳng lẽ cơ hội của ta tới? Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Chẳng lẽ ngươi dự định đi tranh đoạt vũng nước đục này? Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, ta khẳng định phải đi, Hạ Thiên nói. Phàm là thiên địa dị biến, cái kia toàn bộ Hạ Tam giới người cơ hồ đều sẽ đi tham gia náo nhiệt, nhiều người hỗn tạp, sự tình khẳng định không thể thiếu, đến lúc đó phiền phức cũng là không ngừng, chủ yếu nhất là, bình thường liền xem như có bảo bối xuất hiện cũng không chống đỡ được chúng ta Tề Vương thành tài phú, nhưng phàm là có bảo bối xuất hiện địa phương đều nương theo lấy nguy cơ, đây cũng là vì cái gì đồng dạng cao thủ đều không thích đi góp loại này náo nhiệt nguyên nhân. Tề Vương giải thích nói. Tổng kết lại chính là một câu thực lực càng mạnh người liền càng sợ chết. Bởi vì bọn hắn không nỡ mình bây giờ lấy được hết thảy. Chỉ có những cái kia không có thực lực, cái gì cũng không có người mới dám vì bảo bối cùng tài phú đi liều mạng, có đôi khi dù là chỉ có một phần vạn tỷ lệ, bọn hắn cũng phải xông về trước. Ta muốn đi, Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Ta biết ngươi muốn đi, vậy ta cùng ngươi đi thôi, Kỳ Lân động không thể so cái khác bảo tàng, Kỳ Lân mở rộng khải. Tin tưởng trên đời này rất nhiều lão quái vật đều sẽ rời núi, ta đi theo ngươi ta cũng có thể yên tâm. Tề Vương nói thẳng. Đại ca, ngươi nếu là đi, Tề Vương thành làm sao bây giờ a? Hạ Thiên vội vàng nói. Có lão nhị đâu, dù sao bình thường cũng đều là hắn tại quản lý Tề Vương thành, liền nhiều vất vả hắn đi. Tề Vương nói. Thế nhưng là vạn nhất có người thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ a? Hạ Thiên lo lắng nhất chính là có người thừa dịp Tề Vương không tại. Lặng lẽ chui vào Tề Vương thành, sau đó bắt đầu trắng trợn phá hư. Ngươi có thể đừng xem thường phủ thành chủ, mặc dù ta chỉ để lại 1.000 người, nhưng cái này 1.000 người thực lực tuyệt đối là 10 vạn đại quân bên trong mạnh nhất, mà lại hiện tại toàn bộ Tề Vương thành đều tại lão nhị trưởng khống phía dưới, sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Tề Vương 10 phần tự tin nói. Vậy được rồi, lại phải vất vả đại ca ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta là huynh đệ. Có cái gì vất vả hay không? Tề Vương vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Ta cũng đi cửu tương nói thẳng. Làm sao đến chỗ nào đều có ngươi a? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, nhưng là tưởng tượng nghĩ cửu tương hiện tại cùng Tề Vương quan hệ về sau, hắn cũng là đổi giọng tốt a, xem ở tương lai ngươi có khả năng trở thành ta đại tẩu phân thượng, liền để ngươi đi theo đi. Tiểu tử ngươi lại nói bậy, có tin ta hay không đá chết ngươi? Tề Vương hiển nhiên là bị Hạ Thiên nói không có ý tứ. Tốt ha, ngươi coi như ta nói bậy đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp phất phất tay hai người các ngươi tiếp tục, ta ra ngoài làm ít chuyện, sáng sớm ngày mai xuất phát. Tiểu tử này, Tề Vương gật đầu bất đắc dĩ. Hắn mới vừa nói tẩu tử là nói ai? Cửu tương một mặt không hiểu nhìn nói với Tề Vương. Không có ai, nhìn thấy cửu tương không có minh bạch, Tề Vương vội vàng nói. Hạ Thiên rời đi Tề Vương thành về sau, trực tiếp hướng khỉ thi đấu lôi nơi đó đi tới. Lão khỉ, ta tới. Hạ Thiên người còn chưa tới liền hô lên, thủ vệ xem xét là ba thành chủ, vậy dĩ nhiên là không dám ngăn trở. Ba thành chủ, ngài tới thật đúng là thời điểm a, ta vừa mới lại làm xong một cái. Khỉ thi đấu lôi nói. Hết thảy bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 10 khỏa, bất quá ta hiện tại là càng làm càng thuận tay, uy lực khả năng đều sẽ hơi tăng lên một chút. Khỉ thi đấu lôi giải thích nói. Tốt, cái này 10 khỏa ta cầm đi, ta gần nhất muốn rời khỏi Tề Vương Thành, ngươi gọi ngươi người thật tốt đi theo đại tỷ hốn, chia ra cái gì cái nghĩa. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, ba thành chủ. Khỉ thi đấu lôi vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy thì tốt, ta đi. Hạ Thiên rời đi về sau, đi tìm Lâm Băng Băng, nàng quả nhiên vẫn là cùng với Lưu Thi Thi đâu, hiện tại Lưu Thi Thi thế nhưng là phi thường bận rộn, tuyệt không so Tào giáo chủ mạnh. Nhưng là hắn nhìn thấy Hạ Thiên tới, cũng là để tay xuống trên đầu làm việc. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, Hạ Thiên nói. Tốt, Lâm Băng Băng vô cùng hưng phấn nói. Ta liền không đi, Lưu Thi Thi cảm giác không có ý tứ quấy rầy Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng thế giới hai người. Đi thôi, Thi Thi tỷ, chúng ta đều là người một nhà, cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào? Lâm Băng Băng lôi kéo Lưu Thi Thi tay. Lưu Thi Thi ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, phảng phất là đang trưng cầu Hạ Thiên ý kiến đồng dạng. Cùng đi chứ, ta ngày mai có việc muốn rời khỏi Tề Vương Thành một đoạn thời gian. Hạ Thiên chậm rãi nói. Lúc này, tử vong khu vực biên giới. Khởi bẩm bệ hạ, ra phía trước tòa nào rừng rậm, chúng ta liền đến nhân giới. Một tên bốn đỉnh bát giai cao thủ cung kính bẩm báo nói. Tốt tốt tốt, Tham Lang liên tiếp nói ba cái tốt, hắn đi lâu như vậy, rốt cục đi vào nhân giới thông chi một chút đi, tất cả mọi người cho ta hết tốc độ tiến về phía trước. Vâng, bệ hạ, tên kia bốn đỉnh bát giai cao thủ nói xong trực tiếp phân phó. Sau đó trùng trùng điệp điệp đám người bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước, trải qua tử vong khu vực đại quân ma giới lúc này đã không có còn lại bao nhiêu người, nhưng là chỉ cần còn sống, thực lực đều là cường hãn vô cùng, về phần những nô lệ kia bản thân liền là dùng để chịu chết. Siêu siêu siêu. Bọn hắn nhanh chóng xuyên qua. Ô ô ô. Phía trước truyền đến tiếng cảnh báo. Thế nào, Tham Lang hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, phía trước xuất hiện số lớn hoang thú, số lượng rất nhiều. Tên kia bốn đỉnh bát giai cao thủ nói. Thông chi một chút đi, hết tốc độ tiến về phía trước. Tham Lang nói xong thân thể của mình trực tiếp xông lên tiến đến. Siêu. Tốc độ của hắn đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không có người có thể thấy rõ ràng bóng người của hắn, bởi vì hắn đã có thể tránh dây tốc độ. Ngao ngao ngao. Phía trước truyền đến hoang thú giống lên một tiếng. Tất cả mọi người nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Tên kia bốn đỉnh bát giai cao thủ chạy đến phía trước hô. Oanh oanh oanh. Phía trước không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, đâu đâu cũng có số lượng bay tứ tung. Làm những người kia chạy tới thời điểm, bọn hắn chỉ có thấy được thi thể khắp nơi, đâu đâu cũng có thi thể, trọn vẹn hơn vạn đầu hoang thú thi thể. Siêu. Tham Lang về tới cố kiệu phía trên. Nhân giới hoang thú thật sự là quá không kháng đánh, không có khiêu chiến. Tham Lang uể oải nói. Cái kia hơn vạn đầu hoang thú cứ như vậy không đến 5 phút, tất cả đều bị hắn chém giết. Khủng bố, Tham Lang thực lực vô cùng khủng bố. Nhân giới chẳng qua là một đám dĩ giật đãi lao phế vật mà thôi, bọn hắn thích yên vui, cũng chính bởi vì yên vui, vì lẽ đó để bọn hắn không có tăng lên thực lực động lực, đến cuối cùng cũng chỉ là bị chúng ta ma giới thôn vệ mà thôi. Tham Lang nằm tại cố kiệu bên trên giọng nói tràn đầy khinh miệt. Hết chương 2114. Chương 2115 cường hãn ma giới cao thủ. Người đăng FTO. Tại ma giới. Kia là cường giả vi tôn, ai thực lực mạnh, nắm tay người nào lớn, ai liền nói tính. Vì lẽ đó ma giới cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có người tại lẫn nhau chém giết. Trong mắt của bọn hắn chỉ có thực lực cùng lợi ích. Thậm chí bởi vì một khối hạ phẩm linh thạch, bọn hắn đều có thể sinh ra rất lớn chém giết. Ma giới chưa từng thiếu người miệng. Bởi vì tại ma giới, một nữ nhân ít nhất sẽ còn lại hơn 100 đứa bé, ma giới bất luận kẻ nào không thể giết hại nữ nhân, nếu không liền xem như ma giới chi chủ cũng sẽ tức giận. Tại ma giới, mạnh nhất tội chính là sát hại nữ nhân. Mặc dù ma giới bên trong nữ nhân địa vị cũng không tính cao bao nhiêu, nhưng tối thiểu nhất mỗi người dám giết, mỗi một cái ma giới nữ nhân đều là có danh tự ghi lại trong danh sách, nếu như đột nhiên có một cái biến mất, như vậy liền sẽ có vô số cao thủ truy tra việc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó ma giới nhân khẩu có thể nói là nhiều vô số kể. Tại ma giới, nếu như một nữ nhân sinh ra hài tử là nữ hài, như vậy liền sẽ đạt được ban thưởng. Ma giới tôn chỉ chính là, thực lực là chém giết đi ra. Chỉ có tại biên giới tử vong, mới có thể thu được thực lực mạnh hơn. Lúc này tham lang chung quanh những người này cái đỉnh cái cao thủ, mặc dù có một bộ phận thụ thương trở về, nhưng vẫn là còn lại hơn ngàn tên cao thủ, mà lại thuần một sắc bốn đỉnh trở lên cao thủ, thậm chí tham lang bên người mấy người kia thực lực càng thêm thần bí. Rốt cục đi vào nhân giới, tham lang ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên. Xuyên qua cuối cùng vùng rừng rậm này, tham lang bọn người liền đi tới chân chính nhân giới. Hút! Tham lang hít thật sâu một hơi nhân giới không khí. Không có mùi máu tanh, xem ra nơi này thật là yên vui ổ a. Tham lang chậm rãi nói. Siêu! Một tên bốn đỉnh thất giai cao thủ cung kính quỳ trên mặt đất bẩm báo tham lang bệ hạ, phía trước có một đội người, thực lực đều tại bốn đỉnh ngũ giai đến bốn đỉnh cửu giai ở giữa. Đi, đi qua nhìn một chút đi, tham lang phất phất tay. Sau đó trùng trùng điệp điệp đám người trực tiếp đi hướng phía trước. Gần nhất cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão vận khí thế nhưng là kém đến cực điểm, lúc trước hắn sợ hãi tử vong, vì lẽ đó vứt xuống gia quyến không quản, chỉ đem lấy giúp một tay dưới đáy người mạnh nhất trốn ra cự Ngưu Thành. Kết quả vừa mới chạy ra không bao lâu, liền có một ít thủ hạ chạy trốn. Cuối cùng chỉ còn lại có 10 cái đối với hắn trung thành nhất thủ hạ. Bọn hắn dọc theo con đường này không dám đi đường lớn, bởi vì đâu đâu cũng có hắn lệnh treo giải thưởng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện mình nhanh đi ra cự Ngưu Thành phạm vi, lúc này hắn rốt cục muốn đi ra đi. Kết quả. Trưởng lão, không xong, bên kia tới hơn nghìn người đội ngũ, hơn nữa nhìn khí thế thực lực không kém. Một tên thủ hạ vội vàng bẩm báo nói. Đề phòng cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão vội vàng hô. Thế là mười mấy tên cự Ngưu Thành cao thủ bắt đầu trận địa sẵn sàng. Nhưng bọn hắn cũng không có quá mức khẩn trương. Dù sao bọn hắn mười mấy người này đều là siêu cấp cao thủ, bốn đỉnh ngũ giai trở lên, liền xem như tại toàn bộ hạ tam giới, cái kia cũng tuyệt đối là cao thủ hàng ngũ. Đối diện hơn nghìn người đi đến trước mặt bọn họ chừng 50 mét thời điểm ngừng lại. Huynh đệ, chúng ta giống như không biết đi, tại sao phải ngăn lại đường đi của chúng ta? Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão la lớn. Nào có nhiều như vậy vì cái gì, tính ngươi chút xui xẻo, đụng phải chúng ta, không đánh vài khung. Người cũng đừng muốn đi. Người đối diện không phải người khác, chính là tham lang. Tham lang thật vất vả đụng phải nhân giới người, mà lại thực lực coi như không tệ, hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu. Hắn lúc này vừa vặn muốn thử xem nhân giới cao thủ thực lực. Nếu như các hạ muốn so tài, vậy chúng ta liền luận bàn mấy trận. Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão nghe xong không phải đến bắt bọn họ, cũng liền thở dài một hơi. Luận bàn ta không hiểu cái gì gọi là luận bàn. Ta chỉ biết là tử vong mới tính thua. Tham lang mười phần khinh thường nói. Hạ chấp pháp trưởng lão lông mày lập tức nhíu một cái. Kéo bè kéo lũ đánh nhau thật giống như ta khi dễ các ngươi đồng dạng, như vậy đi, từng bước tới. Tham lang tùy tiện đối bên người một người phất phất tay. Người kia trực tiếp đi ra ngoài. 3. Hắn lộ ra ngay cảnh giới của mình. 4 đỉnh nhất giai. Tham lang đã sớm nhắc nhở bọn hắn. Không thể sử dụng mây đen, chỉ có thể mô phỏng ra tiểu đỉnh. Người này vừa lên đến liền hiển lộ cảnh giới của mình, hiển nhiên là không có đem đối phương để vào mắt. Hừ, nhìn thấy đối phương bốn đỉnh nhất giai cũng dám như thế cản rỡ, chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với mình bên người một tên bốn đỉnh ngũ giai cao thủ phất phất tay ngươi đi cùng hắn so chiêu một chút đi, nhớ kỹ, điểm đến là dừng, đừng làm hại nhân mạng. Hắn nói như vậy chính là tại nói cho tham lang. Hắn người chỉ là tùy tiện đùa giỡn một chút mà thôi, về phần hắn nói không thương tổn nhân mạng là vì cho tham lang lưu lại một tia ranh giới cuối cùng. Dù sao đối phương nhân số đông đảo, nếu là thật đánh nhau, bọn hắn mười mấy người này cũng không nhất định là đối thủ. Tốt, vậy ta liền bồi hắn thật tốt chơi đùa, người kia khóe miệng có chút một nghiêng, cũng lộ ra hắn cảnh giới. Bốn đỉnh ngũ giai. Đối phương là bốn đỉnh nhất giai, hắn là bốn đỉnh ngũ giai. Giữa hai bên có tuyệt đối chênh lệch đẳng cấp, có thể nói đây là tuyệt đối nghiền ép. Tên kia ma giới bốn đỉnh nhất giai cao thủ không nói gì, mà là hai tay choáng vận quyền trực tiếp hướng tên kia bốn đỉnh ngũ giai cao thủ đánh tới. Đến hay lắm, tên kia bốn đỉnh ngũ giai cao thủ nhìn thấy đối phương đánh tới nắm đấm đi thẳng về thẳng, hắn căn bản là không có để vào mắt, trực tiếp tay phải vung lên, muốn tháo bỏ xuống quả đấm đối phương bên trên lực lượng. Rắc. Đúng lúc này, hắn huy động tay phải trực tiếp bị đối phương một quyền đánh gãy, mà đối phương cũng không có dừng tay ý tứ, tất cả đều vẫn là công hướng trái tim của hắn. Gọn gàng một chiêu. Không được, người kia sắc mặt lập tức đại biến, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại, nhưng hắn lui lại là lâm thời ý nghĩ, căn bản cũng không có đối phương vào tới trước tốc độ nhanh. Thế là hắn tay trái một cái đấm móc hướng về ma giới cao thủ bụng đánh tới. Siêu. Ma giới cao thủ thân thể lóe lên, né tránh hắn một quyền này, cùng lúc đó tay trái nháy mắt xuất kích, lần này hắn hóa quyền là trưởng trực tiếp bổ về phía tên kia bốn đỉnh ngũ giai cao thủ nơi cổ họng. Chiêu chiêu muốn mạng người. Tên này bốn đỉnh nhất giai ma giới cao thủ phi thường độc ác, hắn mỗi một chiêu đều là công kích đối phương mệnh môn, hắn rõ ràng chính là hướng về phía giết người đi. Đáng ghét, tên kia bốn đỉnh ngũ giai cao thủ phẫn nộ hô, sau đó hắn tay trái vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trung phẩm bảo khí cấp bậc vũ khí. Linh thú hóa vật. Sủng vật của hắn trực tiếp bám vào trên kiếm của hắn. Trường kiếm nháy mắt biến rộng trực tiếp đem tên kia bốn đỉnh nhất giai cao thủ cách tại bên ngoài, hắn tay trái dùng sức vung ra, muốn đem đối phương đập bay ra ngoài. Hô hô. Tên kia bốn đỉnh ngũ giai cao thủ vội vàng bắt đầu miệng lớn thở hào hển, hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể làm cho đối phương tự báo, từ đó lui ra phía sau. Hắn có thể cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến nặng nề cảm giác, nói rõ cách khác hắn đánh trúng đối phương, không đợi hắn tới kịp cao hứng, trên cổ của hắn mát lạnh. Phốc. Một cột máu theo trên cổ của hắn phun ra, hắn muốn dùng tay đi che cổ của mình, thế nhưng là đúng lúc này, trái tim của hắn cũng bị đối phương trùng điệp đánh một quyền. Hết chương 2115. Chương 2116 Thiên Sơn Vạn Thủy Kỳ Lân Động. Người đang ép tuy ô. Tên kia bốn đỉnh ngũ giai cao thủ trực tiếp ngã trên mặt đất, ánh mắt của hắn trống rỗng. Lúc này Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi một màn kia hắn nhưng là thấy rõ ràng. Đối diện cái này bốn đỉnh nhất giai ra hỏa thế mà ngạnh kháng dưới tay hắn một chút, sau đó thừa cơ xé toang dưới tay hắn trên cổ thịt, mà lại hắn lại thừa dịp dưới tay mình phản xạ có điều kiện đi che cổ mình nháy mắt, đem thủ hạ của mình chém giết. Có thể nói một bộ này động tác phi thường ăn khớp. Chủ yếu nhất là, đối phương bụng đã bị dưới tay hắn một khắc này mở ra, ruột đều muốn chảy ra, thế nhưng là hắn thế mà không quan tâm, y nguyên lựa chọn lấy mạng đổi mạng, không có chút nào lui lại. Phù phù. Đối diện cái kia bốn đỉnh nhất giai người trực tiếp quỳ trước mặt tham lang bệ hạ, cho ngài mất thể diện. Xuống dưới dưỡng thương đi. Tham lang sắc mặt băng lãnh, nhưng cũng không có nói cái gì, bất quá hiển nhiên là đối với hắn bất mãn vô cùng. Cái này để chấp pháp trưởng lão càng thêm sợ hãi. Một cái bốn đỉnh nhất giai người, chém giết hắn bốn đỉnh ngũ giai thủ hạ, hơn nữa còn tàn nhẫn như vậy, đối phương thế mà còn không hài lòng. Như vậy hắn dẫn người đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại a? Lúc này chấp pháp trưởng lão thật có chút sợ hãi. Dù sao vừa rồi cái kia bốn đỉnh nhất giai người cho hắn tạo thành quá lớn rung động, chủ yếu nhất là đối phương căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí. Tinh khiết nhục thể công kích. Đây cũng quá đáng sợ đi. Ai, thật sự là làm ta quá là thất vọng, trận tiếp theo đi. Tham lang bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn biết nhân giới cao thủ khẳng định không có ma giới mạnh, nhưng hắn cũng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền chiến thắng. Cái kia, vị huynh đệ kia, ta nhìn cũng không cần so, ngài thủ hạ mỗi cái đều là hảo thủ, thực lực vô cùng mạnh, chúng ta những người này thực lực khẳng định không có cách nào cùng ngài so sánh, chúng ta nhận thua. Chấp pháp trưởng lão vội vàng một mặt ý cười nói. Thôi đi, hèn nhát tham lang hiện tại ngược lại là có chút hoài niệm Hạ Thiên. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên là cửu nhân, nhưng Hạ Thiên không quản gặp được cái gì địch nhân đều không có chịu thua qua, điểm này hắn đến ma giới càng là tán đồng. Tham lang đối loại người này triệt để đã mất đi hứng thú, hắn người tới giới không phải đến đại khai sát giới, vì lẽ đó hắn cũng liền không thèm để ý chấp pháp trưởng lão. Chúng ta đi, tham lang nói xong trực tiếp phất phất tay. Chấp pháp trưởng lão đứng ở nơi đó một mực cúi đầu, không dám lên tiếng. Hắn thậm chí không dám dùng con mắt đi xem tham lang, hắn nhưng là một tên bốn đỉnh cửu giai cao thủ A, hắn chưa từng như này sợ hãi qua một người. Thẳng đến tham lang bọn hắn đi ra rất xa. Phù phù. Thân thể của hắn trực tiếp mềm nhũn xuống dưới. trưởng lão cái kia mấy tên thủ hạ vội vàng chạy tới. Ta không sao, vừa rồi thực sự là quá kinh hiểm, động thủ người kia thực lực là trong những người này hạng chót, nói cách khác cái khác hơn nghìn người thực lực cơ hồ đều so người kia mạnh, nếu như vừa rồi ta đắc tội bọn hắn, vậy chúng ta hiện tại cũng là người chết. Chấp pháp trưởng lão thở một hơi thật dài. Trưởng lão, bọn hắn rốt cuộc là ai a, ta làm sao chưa từng nghe nói mạnh như vậy một đám người. Trong đó một tên thủ hạ dò hỏi. Ta cũng không biết, ta cũng chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy người, nếu như cái này 1000 người đi tập kích Cự Ngưu Thành, vậy sẽ là Cự Ngưu Thành tai nạn. Chấp pháp trưởng lão bây giờ còn chưa theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Thật sao, bọn hắn dù sao chỉ có 1000 người a? Những cái kia thủ hạ có chút không thể tin được. Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao, cái này 1000 người thực lực tuyệt đối là cường hãn nhất, mà lại bọn hắn chiến đấu hoàn toàn là không cần mạng. Cự Ngưu trong thành có mấy cái dám không muốn mạng đột nhiên đụng phải đối thủ như vậy, có mấy cái có thể còn sống sót, mà lại ngươi nhìn vừa rồi người kia, ruột đều rơi ra tới, hắn vẫn là biết rõ mục đích của mình, giết người về sau vẫn là rất cung kính đối đãi bọn hắn chủ nhân, mà lại hắn chủ nhân ngay cả một viên đan dược đều không cho hắn, chính hắn lặng lẽ ở nơi đó dùng kim khâu may vá phá vỡ vết thương, cử động như vậy các ngươi ai dám. Chấp pháp trưởng lão ánh mắt quét về mấy người bọn hắn. Không thể không nói, ở đây bất cứ người nào chỉ cần thụ thương, kia tuyệt đối phản ứng đầu tiên đều là ăn vào đan dược, tuyệt đối sẽ không đi nếm thử mình dùng kim khâu khâu lại vết thương. Dù sao như thế thực sự là quá đau, mà lại không người nào dám xuống tay với mình. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, tránh khỏi gặp lại bọn hắn, ta cũng không muốn lại đụng phải những này tử thần. Chấp pháp trưởng lão nói. Trưởng lão, chúng ta bây giờ đi đâu, một tên thủ hạ hỏi. Thiên Sơn Vạn Thủy Kỳ Lân Động, có thể hay không xoay người liền nhìn lần này. Chấp pháp trưởng lão ánh mắt kiên định nói. Tề Vương Thành bên trong. Trên đường cẩn thận một chút, Lâm Băng Băng không thôi buông lỏng ra Hạ Thiên tay. Lưu Thi Thi cũng muốn đi lên nói chút gì, nhưng nàng phảng phất lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu. Đệ muội, người cứ yên tâm đi, có ta ở đây đâu, ta là sẽ không để cho tam đệ xảy ra chuyện. Tề Vương vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đại ca, tam đệ, ta nói hai người các ngươi là thật quá không giảng cứu, lại đem ta một người ném trong nhà. Tào giáo chủ bất mãn hết sức nói. Nhị ca, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, ta cùng đại ca không tại Tề Vương Thành, cái kia Tề Vương Thành có thể như thường lệ phát triển, nếu như ngươi không tại Tề Vương Thành, cái kia Tề Vương Thành hết thảy đều đem ngừng chuyển động, đây chính là chuyện cực kỳ kinh khủng. Hạ Thiên an ủi. Đúng a, mà lại không phải có đại tỷ giúp ngươi đâu nha. Tề Vương trêu đùa, bất quá khi hắn nhìn thấy đại tỷ biểu lộ lúc hơi sững sờ, sau đó đẩy Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là lúng túng đi hướng Lưu Thi Thi. Đại tỷ, vất vả ngươi, nếu như lần này ta có thể còn sống trở về, ta liền đem đại hoang người nhận lấy, chúng ta người một nhà thật tốt sinh hoạt. Chúng ta người một nhà. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, Lưu Thi Thi kém chút không có khóc lên. Nàng đợi lâu như vậy rốt cuộc chờ đến Hạ Thiên câu nói này. Ân, chúng ta chờ ngươi trở về. Lưu Thi Thi cố nén nước mắt, nói ra câu nói này. Tốt, tốt, nhìn xem các ngươi từng cái, chúng ta mấy cái lại không phải đi chịu chết, hạ tam giới có thể giết chết người của ta cũng không có mấy cái. Tề Vương mười phần tự tin nói. Ta đi, Hạ Thiên vừa rồi thật cũng không muốn nói ra câu nói kia, nhưng hắn là thật lo lắng cho mình không về được. Hắn hiểu được, vì máu Kỳ Lân, mình có thể đi liều mạng. Hôm qua hắn đi xem một chút sư phụ hắn, vừa nghĩ tới sư phụ hắn năm đó dạy hắn công phu thời điểm, hắn liền khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn nhất định phải chữa khỏi sư phụ hắn, hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên, Tề Vương cùng Cửu Tương ba người trực tiếp hướng truyền tống trận đi đến. Tỷ tỷ, làm nữ nhân của hắn là rất vất vả, cho dù là biết rõ hắn có thể sẽ mãi mãi cũng không về được, chúng ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện chờ hắn cả một đời. Lâm Băng Băng trực tiếp ôm lấy Lưu Thi Thi, trong ánh mắt của nàng cũng rơi xuống nước mắt. Hết chương 2116. Chương 2117 sóng ngầm phun trào. Người đang ép tuy ô. Đại ca, Kỳ Lân Động đến cùng là địa phương nào? Hạ Thiên tò mò hỏi, mặc dù lúc trước hắn hỏi qua Tề Vương, nhưng Tề Vương nói tới hắn cũng nghe không biết rõ. Vạn Thủy Thiên Sơn Kỳ Lân Động, nơi đó là danh xưng Hạ Tam giới đẹp nhất địa phương. Bất quá ta biết nơi đó có không ít ẩn sĩ, những này ẩn sĩ nếu như còn sống, thực lực bây giờ cũng không thấp. Tề Vương cũng là vô tận hướng tới. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn thích nghe Tề Vương giảng giải Hạ Tam giới sự tình. Hắn theo Tề Vương vừa rồi trong lời này nghe được chuyện thứ nhất chính là, nơi đó có cao thủ. Chuyện thứ hai chính là chỗ đó có thể sẽ có cường đại hoang thú. Bởi vì muốn một chỗ hoàn cảnh phi thường tốt, cái kia chỉ có một cái biện pháp, chính là không có ai đi, không cho bất luận kẻ nào tới gần, chỗ không có không ai, vậy liền không có phá hư. Đúng rồi, Lão Tam, người muốn chuẩn bị xong, ta gần nhất cũng là tâm thần có chút không tập trung, một khi chuyện gì xảy ra, ngươi liền nhớ kỹ, chạy, có thể chạy bao nhanh, không cần phải để ý đến ta, ngươi cũng biết thực lực của ta, chỉ cần ngươi chạy, vậy liền không ai có thể lưu được ta. Tề Vương dặn dò. Mặc dù lúc trước hắn nói với Hạ Thiên, bảo vật xảy ra chuyện bình thường sẽ không có quá nhiều cao thủ tham gia, nhưng lần này không phải phổ thông bảo vật. Kỳ Lân Động. Hạ Tam giới nơi thần bí nhất một trong, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Ân, yên tâm đi đại ca. Người cũng hẳn là hiểu ta, muốn giết ta cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người các người đại nam nhân làm sao lề mề chậm chạp. Một bên Cửu Tương bất mãn nói. Cửu Tương, người cũng cho ta nhớ kỹ, một khi phát sinh nguy hiểm, không cho phép phản kháng. Tại Hạ Tam giới, dám ra tay với ta người, tuyệt đối có thực lực giết ngươi, vì lẽ đó ngươi nhất định phải cho ta trốn, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Tề Vương hai tay nắm lấy Cửu Tương bả vai nói. Cửu Tương chưa bao giờ thấy qua Tề Vương nghiêm túc như vậy đối nàng, trong lúc nhất thời nàng cũng ngây ngẩn cả người. Ai Hạ Thiên bất đắc dĩ thở dài, hắn nhìn ra được, đại ca của mình có thể là thật hoài xuân. Nhớ chưa? Tề Vương lần nữa nhìn về phía Cửu Tương hỏi. À, nhớ kỹ, Cửu Tương nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Hạ Tam giới cao nhất địa phương, cũng là ngũ đại thế lực cao cấp chỗ. Nếu là Kỳ Lân mở rộng khải, vậy liền để các đệ tử đi đến một chút náo nhiệt chứ. Cửu đỉnh môn Vũ Thanh chậm rãi nói. Cái khác người dẫn đầu cũng đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Izanagi đế thế lực chỗ. Mấy người các ngươi nhớ kỹ cho ta, nhìn thấy Tề Vương thành người liền giết cho ta, nhìn thấy Hạ Thiên vậy liền liều lĩnh giết cho ta, rõ chưa? Tá đại phu lạnh lùng nói. Vâng. Tề Vương tên kia nói không chừng cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt. Nếu như nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ, vậy liền lặng lẽ cho ta theo dõi, đừng có gấp, qua mấy ngày ta cũng sẽ đi qua, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tá đại phu trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Vâng. Hạ Tam giới một mảnh đại xâm lâm bên trong. Lần này là cái cơ hội tốt a, nói không chừng chúng ta Thái Dương đế quốc có thể đông sơn tái khởi, có ai không, tất cả cao thủ tất cả đều cho ta xuất động, vô luận là bảo vật gì đều cho ta cướp về. Còn có nhìn thấy Tề Vương thành người liền giết, đặc biệt là bọn hắn cái kia hạ phó thành chủ. Thiên Hoàng phẫn nộ hô. Hắn hận Tề Vương thành, càng hận hơn Hạ Thiên. Là cầu mong gì khác phụ thân hắn, hy vọng tá đại phu ra mặt giúp bọn hắn muốn về đất mất, nhưng cuối cùng cũng bị Hạ Thiên làm hỏng, vì lẽ đó hắn vô cùng hận Hạ Thiên. Nếu như không có Hạ Thiên, cái kia cái khác mấy cái thế lực tuyệt đối không dám ngỗ nghịch tá đại phu. Như vậy hắn liền có thể trở lại mình cố thổ, mặc dù bây giờ bọn hắn phi thường nghèo, nhưng chỉ cần bọn hắn trở lại cố thổ, không bao lâu, bọn hắn liền có thể phát triển. Thế nhưng là đây hết thảy tất cả đều bị Hạ Thiên làm hỏng. Hạ Tam giới hy vọng Tề Vương thành thua thiệt người có rất nhiều, hy vọng Hạ Thiên chết người càng nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hạ Tam giới gió nổi mây phun. Lúc này tham lang bọn người thì là vô cùng nhàn nhã. Tham lang điện hạ, chúng ta không đi tìm Cửu Tương quận chúa sao? Hiện tại chúng ta đã đi tới nhân giới, chỉ dẫn phù đã có thể sử dụng. Một tên bốn đỉnh cửu giai cao thủ cung kính hỏi. Không cần, nàng nguyện ý dã, liền để nàng đi dã đi, dù sao nàng cũng không chết được, chúng ta vẫn là trước thật tốt đi dạo một vòng người này giới đi. Tham lang mười phần tùy ý nói, hắn mới vừa tới đến nhân giới, đối với nơi này hết thảy đều phi thường tò mò. Nơi này thành trì không có tiếng la giết. Đi vào cửa thành thời điểm cần giao nạp linh thạch, hắn cũng toàn bộ nộp, thậm chí còn cho thêm không ít, tại ma giới vào thành cũng cần dùng tiền, mà lại muốn so nhân giới quý hơn nhiều. Vâng bệ hạ, ngài muốn đi chỗ nào? Đi trước tìm chỗ ăn cơm, để ta nếm thử nhân giới đồ ăn hương vị, hẳn là sẽ so chúng ta ma giới mạnh đi. Tham lang thế nhưng là phi thường không thích ma giới đồ ăn. Hắn là theo trên địa cầu tới, trên địa cầu đồ ăn hắn thích vô cùng. Kết quả đi ma giới về sau, nơi đó đồ ăn là thật quá khó ăn. Vâng, tên kia thủ hạ nói xong tại ven đường trực tiếp kéo một người, nơi này món ngon nhất khách sạn ở nơi nào. Người kia đột nhiên bị người giữ chặt, lập tức sững sờ, ngay tại hắn vừa muốn mắng chửi thời điểm, đối phương ném qua đến một khối trung phẩm linh thạch, trên mặt của hắn lập tức chất đầy dáng tươi cười, đại nhân, chúng ta nơi này các loại ăn ngon địa phương đều không giống, ngài muốn ăn cái gì, ta có thể mang các ngươi lần lượt dạo chơi. Tên kia thủ hạ quay đầu nhìn về phía tham lang. Ân tham lang nhẹ gật đầu. Sau đó tên kia thủ hạ lại ném cho người kia một khối trung phẩm linh thạch dẫn đường đi. Người kia xem xét mình đơn giản như vậy liền được hai khối trung phẩm linh thạch, lập tức thiếu chút nữa không có hưng phấn đi qua, hắn xem xét đây chính là kẻ có tiền a, chỉ cần hắn thật tốt chiêu đãi, cái kia nói không chừng một hồi còn có hắn chỗ tốt, thế là hắn đối tham lang bái ngài có thể xưng hô tiểu nhân là tiểu tam tử, tiểu nhân cái này mang ngài đi một chút chúng ta đường hẹp thành thức ăn ngon cửa hàng. Tham lam không nói gì, mà là nằm tại cố kiệu bên trên bế mạc dưỡng thần. Còn chưa đi ra 5 phút, cố kiệu liền ngừng lại, tham lam chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này bọn hắn đối diện cũng có một cái cố kiệu, là 8 đài đại kiệu. Các ngươi mắt bị mù sao còn chưa tránh ra, vị này chính là Tần công tử, thành chủ nhị công tử. Một tên hạ nhân trực tiếp tự giới thiệu. Tiểu tam tử xem xét sự tình không tốt, vội vàng chạy tới tham lam bên người đại nhân. Đối phương là phủ thành chủ công tử gia, bình thường làm người bá đạo, chúng ta phải tội không nổi, vẫn là để đi. Tham lang không nói gì. Ta nói các ngươi là T, M, D kẻ điếc A, còn không mau tránh ra cho ta. Phủ thành chủ tên kia hạ nhân lớn tiếng mắng. Lúc này phủ thành chủ cố kiệu bên trên cái kia nhị công tử cũng là ngồi dậy, sau đó giọng nói băng lãnh nói ra ở đâu ra dân đen, lại dám thấy ta không để cho mở, thật sự là muốn chết. Tham lang chậm rãi ngẩng đầu lên hắn quá ồn. Hết chương 2117. Chương 2118 ba người diệt một thành. Người đang ép tuy ô. A. Một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến. Cái kia cái gọi là phủ thành chủ nhị công tử nói thẳng thiết bị người gắng gượng xé mở. Cái gì xung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ. Tự liền nhị công tử những hộ vệ kia cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, tính mạng của bọn hắn cũng triệt để biến mất. Phốc. Tên kia nhị công tử thân thể cũng ngã ở trên mặt đất, hắn là bị tươi sống đau chết. Lúc này tiểu tam tử toàn thân run rẩy, hai chân của hắn như nhũn ra. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới những người này cư nhiên như thế bạo lực, như thế khủng bố. Tiếp tục dẫn đường, một đạo phảng phất giống như ma quỷ thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn bị hù kém chút trực tiếp mới ngã xuống đất, nhưng là hắn biết mình không thể, một khi hắn ngã xuống lời nói, vậy hắn rất có thể sẽ cùng phía trước những người kia kết quả giống nhau. Thế là hắn cố nén trên đùi cảm giác bất lực hướng về phía trước đi đến. Trên đường cái người tất cả đều núp xa xa, bọn hắn minh bạch, lập tức khả năng liền muốn phát sinh đại sự, bởi vì thành chủ nhị nhi tử chết rồi, mà lại là phơi thây đầu gút. Tử tướng vô cùng thảm. Đại nhân, nơi này là toàn thành món ngon nhất thịt nướng cửa hàng, ngài có thể đi vào nhấm nháp một chút. Tiểu tam tử nghĩ thầm, lần này mình có thể rốt cuộc giải thoát, về phần về sau cái gì tiền, hắn cũng không dám lại nghĩ, hắn hiện tại lớn nhất ý nghĩ chính là trốn, chờ bọn hắn sau khi đi vào mình liền chạy đi. Kết quả hắn phát hiện, trừ cầm đầu người kia bên ngoài, những người khác thế mà tất cả đều đứng tại cửa ra vào, mà hắn cũng đứng tại những người này ở giữa. Trốn. Cái này hắn còn có thể trốn sao? Khẳng định là không thể, hắn chỉ có thể nội tâm cười khổ, hắn biết phiền phức khẳng định là chẳng mấy chốc sẽ tới, phủ thành chủ nhị công tử bị người giết chết, mà lại tử tướng thảm như vậy. Cái kia thành vệ quân không bao lâu liền có thể tìm tới đây rồi, đến lúc đó ngay cả hắn đều muốn cùng một chỗ bị thêm tội. Nhìn xem trong tay mình hai khối trung phẩm linh thạch, nội tâm của hắn không ngừng đang mắng mình làm sao lại như thế tham a. Quả nhiên, không có quá nhiều đại nhất sẽ. Một đại đội thành vệ quân liền đến. Là ai giết nhị công tử? Cầm đầu tên kia thành vệ quân la lớn. Bên cạnh đi theo người kia chỉ trước mặt những người này. Bắt hết cho ta, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Cầm đầu thành vệ quân thế nhưng là mang đến hơn vạn người, nhìn đối phương cũng có hơn nghìn người, vì lẽ đó hắn hô một câu như vậy, hắn cho là mình câu này giết chết bất luận tội là tuyệt đối có thể trấn trụ đối phương. Làm cho đối phương không dám phản kháng. Thế nhưng là, hắn sai. Tại hắn người xông đi lên một khắc này. Đồng loạt. Hắn chưa bao giờ thấy qua người có thể đồng loạt ngã xuống. Đây là khái niệm gì? Hắn không biết, thẳng đến hắn nhìn thấy thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa một khắc này, hắn mới thẳng đến mình thật sai. Tử vong. Hơn vạn danh thành vệ quân cứ như vậy chết rồi. Tiểu Tam Tử hai chân như nhũn ra, kém chút an vị trên mặt đất, vừa rồi hắn nhìn thấy nhiều như vậy thành vệ quân lúc liền cho là mình khẳng định xong, cũng phải cùng đám người này cùng tội. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, đám này thành vệ quân thế mà bị người xem như là chém dưa thái rau đồng dạng, những người kia thế mà dạng này thành hàng ngã xuống. Hơn vạn danh thành vệ quân so sánh với vạn quả cải trắng còn tốt giết. Hắn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy cao thủ. Số lớn thành vệ quân cứ thế mà chết đi. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng đều núp xa xa, tựa như là lo lắng cho mình cũng bị tác động đến đồng dạng. Tiểu Tam Tử cũng không có cho là mình nhặt được một cái mạng, hắn biết, chết nhiều như vậy thành vệ quân, phủ thành chủ khẳng định sẽ động giận, đến lúc đó, bọn hắn cái này 1000 người tuyệt đối không cách nào chống đỡ được phủ thành chủ lửa giận. Bên trong tham lang thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng, vẫn là mình ăn trước mặt mình đồ vật. Hương vị quả thật không tệ, so ma giới đồ ăn ăn ngon nhiều. Tham lang nội tâm thầm nghĩ. Lúc này thịt nướng cửa hàng trừ hắn ra cái khác tất cả khách nhân đều lặng lẽ chạy trốn, lão bản đứng ở nơi đó toàn thân phát run, không dám động đậy. Lão bản, lại cho ta đến một phần, tham lang chính ăn vào hưng khởi. Hưu. Đúng lúc này, một đạo vô tiễn từ bên ngoài bắn vào, trực tiếp xuất tại tham lang trong tay trên thịt. Tham lang ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác. Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, khi hắn đi tới cửa thời điểm. Thấy được một mảnh đen kịt người, toàn bộ thành thị tất cả thành vệ quân cùng chiến sĩ tất cả đều hội tụ lần nữa, đem bên ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tham lang chậm rãi ngồi ở mình cố kiệu bên trên, sau đó nói ra ta không thích thành phố này, ba người các ngươi, diệt cho ta thành phố này. Diệt thành phố này, hắn nói phi thường hời hợt. Tựa như là tại giết gà làm thịt dê đồng dạng. Mà lại chỉ xuất động ba người. Chính là các ngươi giết con trai của ta đúng không, ta hôm nay liền muốn để các ngươi tất cả đều cho nhi tử ta chôn cùng. Thành chủ đứng ở nơi đó phẫn nộ hô. Tham lang thì là phất phất tay. Sau đó bên cạnh hắn ba người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tham lang cứ như vậy nằm tại cố kiệu bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất cái gì đều nhìn không thấy đồng dạng, cái gì đều nghe không được đồng dạng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chỉ có ba người xuất thủ. Nhưng cũng không lâu lắm, đối diện quân đội liền triệt để tan tác, hiến máu chảy ngang. Một ngày sau, toàn bộ trong thành thị, trừ Tiểu Tam Tử bên ngoài, hết thảy mọi người tất cả đều chết rồi, bao quát thịt nướng trong tiệm lão bản, bởi vì hắn vừa rồi muốn chạy trốn. Tiểu Tam Tử lúc này đã quỳ trên mặt đất đại nhân, ta van cầu ngươi, quấn ta một mạng đi, ta cái gì cũng không làm, cái này hai khối trung phẩm linh thạch còn cho đại nhân ngài, không, ta tất cả mọi thứ đều cho đại nhân ngài. Ngài coi như ta là một cái rắm, thả ta đi. Tham lang chậm rãi mở hai mắt ra đừng ngốc, ta sẽ không giết ngươi, đi theo ta đi, vừa vặn ta với cái thế giới này còn không tính quá quen thuộc. Vừa nghe đến tham lang. Ầm ầm ầm ầm. Tiểu Tam Tử không ngừng dập đầu, trán của hắn đều bị mẻ phá, hắn không ngừng lại, chính là đập, miệng bên trong còn không ngừng hô đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tốt, đứng lên đi, ta rất xem trọng ngươi. Ngươi chỉ cần làm tốt công việc của ngươi, ta cam đoan ngươi sẽ trở thành một tên cao thủ. Tham lang thuận miệng nói, hắn thích loại cảm giác này, hắn có thể chúa tể khác cả đời. Đường hẹp thành hiện tại đâu đâu cũng có hiến máu, không có bất kỳ cái gì thanh âm, bởi vì toàn bộ thành nội hết thảy mọi người tất cả đều chết rồi, chó gà không tha. Đây hết thảy chỉ là ba người làm, tham lang ba thủ hạ. Tại ma giới, bọn hắn không thể giết nữ nhân, nhưng nơi này là nhân giới. Vì lẽ đó bọn hắn có thể muốn giết ai, liền giết ai, không ai có thể ngăn được bọn hắn. Có được thực lực tuyệt đối mới thật sự là vương giả, Hạ Thiên, nếu như lúc trước ta có thực lực bây giờ, như vậy ta chỉ cần động động ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Tham lang lầm bầm lầu bầu nói. Hạ Thiên Tiểu Tam Tử lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi nghe nói qua cái tên này, tham lang nhìn về phía Tiểu Tam Tử. Tựa như là nghe nói qua, nhưng ta quên, đại nhân. Ngài để ta ngẫm lại, ta nhất định có thể nhớ tới. Tiểu Tam Tử vội vàng nói. Hết chương 2118. Chương 2119 Người biết gọi tham lang người sao? Người đang ép tuy ô. Lão Tam, ngươi làm sao trên đường đi tổng nhìn chằm chằm người khác? A Tề Vương không hiểu hỏi, hắn cùng Cửu Tương hai người dọc theo con đường này có thể nói là thấy cái gì chơi vui liền chơi, có món gì ăn ngon liền ăn. Nhưng Hạ Thiên luôn yêu thích xem ra quá khứ người, hoặc là chính là ngồi ở kia loại quán rượu nhỏ bên trong nghe người khác nói chuyện. Đại ca, mặc dù trong những người này phần lớn bộ phận người đều đang khoác lác cùng khuyết đại, nhưng bọn hắn đều là quay chung quanh gần nhất phát sinh đại sự đang khoác lác, đang tiến hành khuyết đại, chỉ cần tiến hành sàng chọn, vậy liền có thể phi thường nhẹ nhõm biết gần nhất nơi này chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên chậm rãi nói. Vậy ngươi nghe được cái gì? Tề Vương tò mò hỏi. Cửu Tương cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Gần nhất thành phố này có rất nhiều người tại tự hành tổ đội, bình thường đội ngũ nhỏ 5 người, lớn đội ngũ có vài trăm người, thậm chí hơn nghìn người, bọn hắn chính là vì tiến vào Kỳ Lân Động phụ cận có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Thiên đem tự mình biết tin tức tất cả đều nói ra. Nha, Tề Vương nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta cũng đi tổ đội đi. Cửu Tương một mặt mong đợi nói. Tổ cái gì đội, chúng ta đã 3 người, mà lại mang nhiều người sẽ rất phiền phức. Hạ Thiên nói. Tại loại này tự phát trong đội ngũ, khắp nơi đều có lục đục với nhau, mà lại vô luận là ở đâu bên trong đều có người ưa thích làm người lãnh đạo, vì lẽ đó nội bộ tranh đấu sẽ chỉ càng nhiều. Tề Vương kiên nhẫn giải thích nói. Đại ca nói không sai, trừ phi mấy người trước đó liền nhận biết, mà lại có một người thực lực mạnh phi thường, đủ để trấn nhiếp những người khác, như thế mới có thể an ổn một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn trước kia thế nhưng là thường xuyên gia nhập loại này trong đội ngũ. Mặc dù loại này đội ngũ tệ nạn rất nhiều, nhưng chỗ tốt chính là có thể che giấu tung tích, dù sao nếu như ngươi là đi một mình, cái kia rất nhanh liền sẽ trở thành người khác con mồi, hoặc là người khác đều sẽ cảnh giác ngươi. Nhưng nếu như ngươi đi theo một cái bình thường trong đội ngũ, chỉ cần làm việc không quá cao điệu, vậy liền không có người có thể phát hiện hắn. Lão Tam, chúng ta lúc nào xuất phát? Tề Vương hỏi. Không nóng nảy, chờ người nơi này đều xuất phát về sau, chúng ta lại đến đi. Tận lực không cần bạo lộ chúng ta mấy cái thân phận, dù sao bảo tàng cũng không phải là đi sớm liền có thể lấy được. Hạ Thiên cho rằng cái thứ nhất đến bảo tàng cửa vào người liền có thể thu hoạch được bảo tàng, bất kỳ cái gì bảo tàng đều muốn nhìn cơ duyên cùng khí vận. Ngươi nói cũng có đạo lý, vậy chúng ta liền lại cẩn thận dạo chơi. Tề Vương nói. Hai người các ngươi đi dạo đi, ta tìm một chỗ tu luyện. Hạ Thiên cho rằng, lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Qua không được bao lâu khẳng định chính là muốn khai chiến, một khi khai chiến, khả năng này chính là liên hoàn chiến đấu, cũng không phải là bình thường nghĩ như vậy, cùng một người đánh xong, sau đó nghỉ ngơi tốt lại cùng một người khác đánh. Tất cả mọi người đối mặt bảo tàng thời điểm đều là một cái đặc điểm. Đó chính là đoạt, là giết. Một khi người khác nhìn thấy ngươi thụ thương, mà lại thực lực ngươi cường đại, còn có cái gì vũ khí tốt, vậy khẳng định sẽ có người tiếp tục đi công kích ngươi. Muốn thừa dịp ngươi thụ thương trực tiếp đưa ngươi trên thân tất cả mọi thứ đều đoạt tới. Vì lẽ đó một khi chiến đấu, đó chính là liên hoàn chiến đấu, rất khó một mực bảo trì trạng thái tốt nhất. Hiện tại hắn dù là chỉ có thể tăng lên một tia thực lực, đến thời điểm chiến đấu, hắn cũng có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Ngày thứ ba, lục tục đội ngũ bắt đầu xuất phát, mục tiêu của bọn hắn là Thủy Nguyệt Thành quản hạt bên trong cỏ xanh thành. Bởi vì nơi này là tới gần Kỳ Lân Động thành thị gần nhất. Thủy Nguyệt Thành cũng là vô cùng hào phóng, lập tức liền mở ra cỏ xanh thành tất cả truyền tống trận, bất quá truyền tống phí giá cả bị đề cao, mà lại cỏ xanh thành hiện tại đâu đâu cũng có thành vệ quân. Nếu ai dám gây chuyện lời nói, cái kia cỏ xanh thành liền sẽ trực tiếp bắt lại. Hạ Thiên bọn hắn đi theo đại bộ đội đi tới cỏ xanh thành nơi này hiện tại đã là ngư long hỗn tạp, thành nội ngoài thành đều có rất nhiều người. Bọn hắn sở dĩ đứng ở chỗ này sừng chính là vì nhiều hỏi thăm một chút tin tức lại tiến vào trước mặt lớn rừng cây, tối thiểu nhất cũng phải biết bên trong có cái gì nguy hiểm. Là rắn độc A, vẫn là hoang thú A, hoặc là cái gì đặc thù sinh vật. Hạ Thiên tìm hiểu hai ngày tin tức về sau đại ca, chúng ta có thể xuất phát, ta dò xét một chút phía trước bên trong vùng rừng rậm kia tin tức, nơi này người địa phương nói, nơi đó tràn đầy các loại dã thú, hoang thú, độc thú các loại. Liền xem như bọn hắn bình thường cũng không dám xâm nhập, muốn đến bên trong đi, vậy thì nhất định phải chuẩn bị kỹ càng thuốc giải độc cùng thuốc chữa thương cộng thêm một chút khu trùng dùng đồ vật. Ta ngàn năm trước tới qua nơi này, bất quá khi đó giống như không có cái gì độc trùng loại hình, chỉ có bên trong hoang thú thực lực tương đối mạnh hung hãn mà thôi. Tề Vương giải thích nói. Có thể là bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm, vì lẽ đó không có nhân loại đặt chân, bởi vậy mới có thể xuất hiện nhiều như vậy sinh vật nhỏ. Hạ Thiên suy đoán nói. Có khả năng đi, chú ý một chút, tuyệt đối đừng tại lật thuyền trong mương. Tề Vương thản nhiên nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Liền tại bọn hắn chuẩn bị khi xuất phát, có mấy người đi tới. Huynh đệ, tổ đội không đối phương là bốn người, tất cả đều là nam nhân, bất quá bốn người nhìn qua còn tính là từ mặt mày thiện. Tốt, tốt, không đợi Hạ Thiên cự tuyệt, Cửu Tương liền đã đáp ứng. Nhìn thấy Cửu Tương đáp ứng, Hạ Thiên cũng không có cách nào, hắn vốn là không muốn cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Vậy thì tốt, chúng ta là bảy người, có thể đồng loạt xuất phát, đến lúc đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, hiện tại chúng ta tới trước cái đơn giản tự giới thiệu đi, dạng này kêu lên cũng sẽ không phiền phức. Cầm đầu người kia mười phần khẳng khái nói. Ta gọi Cửu Tương sáng sủa nói, nàng tựa như là trước kia quá tịch mịch, vì lẽ đó phi thường nguyện ý kết giao bằng hữu. À, Cửu Tương muội muội cũng là tính tình bên trong người a, ta là không hiểu, mấy cái này huynh đệ đều là ta trên đường đi tìm, mỗi cái đều là tính tình bên trong người, tuyệt đối sẽ không có khác đội ngũ cái loại người này. Cầm đầu người kia nói, ta gọi Du Côn Ba, người khác đều cho rằng ta chính là một tên Du Côn, nhưng ta chưa từng khi dễ dại yếu tàn tật. Người thứ hai mở miệng nói ra, ta gọi Bàng Tử, tất cả mọi người gọi ta mập mạp, không có khác đặc điểm, chính là thích ăn. Mập mạp cười lớn nói, trên mặt của hắn có hai cái lúm đồng tiền, cười một tiếng đặc biệt ngọt. Ta gọi Hiệp Đạo, danh tự đã bán ta có phải là, bất quá nhất định phải phân rõ ràng, ta là trộm, không phải trộm, trộm cũng có đạo. Hiệp Đạo cũng tới một cái đơn giản giới thiệu. Sau đó đám người nhìn về phía Tề Vương cùng Hạ Thiên. Ta gọi Đủ, Vương Kỳ, Tề Vương trực tiếp cho mình danh tự ngược lại. Lúc này Cửu Tương thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn phát hiện mình quen biết Hạ Thiên thời gian dài như vậy, thế mà không biết Hạ Thiên tên gọi là gì. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên chậm rãi nói. Tề Vương vừa nghe đến Hạ Thiên nói ra tên của mình, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Một bên Cửu Tương cũng là lông mày thiết chặt, nàng trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi biết một cái gọi Tham Lang người sao. Hết chương 2119. Chương 2120 Tề Vương tổn thương. Người đang ép tuy ô. Tham Lang ngươi làm sao lại biết Tham Lang cái tên này? Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Cửu Tương. Tề Vương lúc này trong lòng phát lạnh, hắn vẫn luôn đang cố ý giấu giếm Hạ Thiên danh tự, chưa hề tại Cửu Tương trước mặt kêu lên, hắn chỉ gọi Tam Đệ. Kết quả vừa rồi hắn đem việc này đem quên đi. Ta hỏi ngươi nhận biết người này sao? Cửu Tương hỏi lần nữa. Nhận biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không hiểu bốn người bọn họ lúc này là thật không giải thích được, bọn hắn hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào, Hạ Thiên cùng Cửu Tương rõ ràng chính là cùng đi, nhưng bây giờ giống như hai người ở giữa bầu không khí phát sinh biến hóa rất lớn. Ta là Tham Lang muội muội, Cửu Tương nói xong, cả người thân thể biến mất ngay tại chỗ. Nhanh! Cửu Tương tốc độ thật nhanh. Nàng một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên trái tim, xuất thủ chính là sát chiêu. Hạ Thiên căn bản là không nhìn thấy Cửu Tương động tác, hắn cảm nhận được trước ngực mình truyền đến một cỗ nguy cơ, thế là hắn vội vàng đem tiến hành né tránh, nhưng Cửu Tương tốc độ quá nhanh. Oanh! Rắc! Cửu Tương một quyền đánh vào Hạ Thiên trên ngực, bộ ngực hắn xương cốt tất cả đều nháy mắt bị đánh gãy. Nếu như không phải mới vừa hắn phản ứng nhanh, vậy cái này một quyền liền đã muốn hắn mạng. Siêu! Cửu Tương cũng không có dừng lại động tác trong tay của mình. Mà là tay trái hóa trưởng trực tiếp cắt ngang hướng Hạ Thiên yết hầu, lần này nếu như đắc thủ, cái kia Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay cho ta, Tề Vương nháy mắt xuất thủ, bắt lại Cửu Tương tay. Phốc! Một ngụm tụ huyết theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Không hiểu bốn người bọn họ triệt để hôn mê rồi, bọn hắn không nghĩ tới ba người này thực lực lại có thể nhanh như vậy, vừa rồi tại Cửu Tương xuất thủ thời điểm, bọn hắn liền triệt để nhìn không thấy Cửu Tương động tác. Ngươi thả ta ra, Cửu Tương nhìn về phía Tề Vương hô. Ta để ngươi dừng tay, hắn là huynh đệ của ta. Tề Vương lớn tiếng nói. Cửu Tương đình chỉ tránh thoát, Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tề Vương, ngươi đã sớm biết hắn gọi Hạ Thiên, vì cái gì không nói cho ta? Ta, Tề Vương có chút cũng không nói ra được, bởi vì hắn xác thực có tư tâm, hắn tương hỗ hỏi hai người, hắn phát hiện hai người kia lẫn nhau ở giữa xác thực có cửu oán, nếu như hắn lời nói ra, cái kia Hạ Thiên cùng cửu tương đã sớm đánh nhau. Ưng ực. Hạ Thiên vội vàng nuốt vào một thanh đan dược, ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục. Ngươi thả ta ra, ta lại tới đây mục đích đúng là vì giết hắn, hiện tại ta thật vất vả tìm được, ngươi không thể cản ta. Cửu tương phẫn nộ hô. Nếu như ngươi muốn giết, liền giết ta đi. Tề Vương cản trước mặt Hạ Thiên. Tốt, vậy ta liền giết ngươi. Cửu tương nói xong trực tiếp một quyền đánh về phía Tề Vương trái tim. Đánh trúng, tại quả đấm của nàng đánh trúng Tề Vương trái tim một khắc này, nàng ngây ngẩn cả người, không hiểu người chết cũng ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên há to miệng đại ca. Tề Vương thân thể trực tiếp ngã về phía sau, vô luận mạnh cỡ nào cao thủ đều là thịt làm. Ngươi vì cái gì không tránh? Cửu tương nhìn một chút nắm đấm của mình, lại nhìn một chút Tề Vương, nàng không muốn đánh Tề Vương, nàng coi là Tề Vương sẽ tránh thoát. Ta giết ngươi, Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh phi thường xinh đẹp cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn trực tiếp kéo ra ngụy, xạ nhật thần cung. Lão tam ngã trên mặt đất, Tề Vương lôi kéo Hạ Thiên chân. Đại ca, Hạ Thiên vừa rồi coi là Tề Vương chết rồi, lúc này nhìn thấy Tề Vương không chết, hắn vội vàng thu hồi ngụy, xạ nhật thần cung, sau đó bắt đầu kiểm tra lên Tề Vương thân thể. Đại ca, người nhất định không nên gặp chuyện xấu. Hạ Thiên không ngừng là Tề Vương ăn vào các loại chữa thương đan thuốc. Lão tam, đáp ứng ta, không nên làm khó nàng. Tề Vương kéo Hạ Thiên ống tay áo, nhưng hắn tay đã là vô cùng bất lực. Đại ca, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hạ Thiên lo lắng nói. Hắn không có sao chứ, cửu tương phảng phất giống như là đã làm sai chuyện hài tử đồng dạng. Ngươi đi, chuyện ngày hôm nay ta không truy cứu, nhưng lần sau đừng để ta đụng phải ngươi, nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Hạ Thiên hung tợn chừng cửu tương một chút. Cửu tương nhìn một chút Tề Vương, sau đó quay đầu rời đi. Lúc này không hiểu bốn người bọn họ thật không biết nên nói cái gì, vừa rồi bọn hắn phảng phất là thấy được một trận cao thủ tuyệt thế ở giữa chiến đấu. Lại phảng phất là thấy được một trận ân oán tình cừu. Hạ Thiên ôm Tề Vương, bắt đầu kiểm tra lên Tề Vương vết thương, hiện tại Tề Vương sinh mệnh dấu hiệu vô cùng chênh lệch, đại ca, ta như thế nào mới có thể cứu ngươi? Vừa rồi ta dùng linh khí che lại trong lòng, xem như bảo vệ một cái mạng. Bất quá ta tạm thời chỉ sợ không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào, ngươi không cần lo lắng cho ta, không được bao lâu thời gian ta liền có thể khôi phục lại. Tề Vương lúc này nói chuyện đều có chút tốn sức. Đại ca, ta cõng ngươi, hai người chúng ta cùng đi. Hạ Thiên sử dụng dây thường đem Tề Vương cột vào phía sau mình, sau đó hắn nhìn không hiểu bốn người một chút không có ý tứ, các vị, ta đi trước một bước. Hạ Thiên đi cũng không phải là rất nhanh. Bởi vì hắn lo lắng quá sốc này sẽ để cho Tề Vương thân thể khó chịu, vì lẽ đó hắn đi phi thường bình ổn, lần này hắn xem như cảm nhận được Mạn Vân Tiên Bộ chân chính diệu dụng. Lúc này, Thủy Nguyệt Thành cảnh nội. Điện hạ, nơi này đã là Thủy Nguyệt Thành cảnh nội, chúng ta muốn trực tiếp đi cái kia cỏ xanh thành sao? Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Đi thôi, nếu là có náo nhiệt như vậy, vậy khẳng định là không thể thiếu ta. Tham Lang chậm rãi nói, hắn nhưng là có được người có đại khí vận. Hắn thích nhất đụng phải chính là cái gì bảo tàng loại hình đồ vật, bởi vì hắn khẳng định có thể từ bên trong đó đạt được lợi ích, đây là 100%. Về phần chỗ tốt bao nhiêu, hắn tạm thời còn không ảnh hưởng được, bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là hắn tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Khởi bẩm điện hạ, cảm ứng được quận chúa khoảng cách chúng ta càng ngày càng gần, hắn hẳn là cũng tại Kỳ Lân Động phụ cận. Một tên tay cầm chỉ dẫn phù cao thủ nói. Ân, vậy thì đi thôi. Vừa vặn có thể đem nàng tìm trở về, tránh khỏi nàng chạy loạn. Tham Lang nhẹ gật đầu. Bọn hắn lần này tới nhân giới mục đích đúng là vì tìm về cửu tương, tiếp theo hắn cũng muốn tìm tới Hạ Thiên, đợi khi tìm được Hạ Thiên về sau hắn muốn hung hăng đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân, để Hạ Thiên không cách nào xoay người, hắn muốn đem Hạ Thiên cho hắn sỉ nhục tất cả đều còn cho Hạ Thiên. Vâng, điện hạ, vậy chúng ta liền một đường cưỡi truyền tống trận đi. Tên kia cao thủ sau đó nhìn về phía cái kia tiểu tam tử nói ra, ngươi, dẫn đường đi, nhớ kỹ, bằng nhanh nhất tốc độ đi cái kia cỏ xanh thành. Tuân mệnh, đại nhân, tiểu tam tử cung kính nói. Cỏ xanh ngoài thành đại xâm lâm bên trong, Hạ Thiên dừng bước, bởi vì lúc này trước mặt hắn ngay tại có người chiến đấu, là hơn 10 người ngay tại đối kháng đàn sói. Lúc này cái này hơn 10 trên thân người tất cả đều có tổn thương. Đại ca, một hồi có thể sẽ có chút sóc này, người chú ý điểm. Hạ Thiên nhắc nhở, sau đó hắn trực tiếp một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước. Lĩnh vực Vạn Kiếm Quy Tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.